trên đường đi vào U Minh Cung, Dung Hoan vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, Nguyệt Quế không ngừng hướng về phía Dạ Vi, nói bóng nói gió nói cạnh nói khóe nói xa nói gần, cuối cùng không thể không thừa nhận, vị nam tử này trước mắt nhìn thanh tú như vậy, nhưng so với mình còn biết đánh thái cực, đợi khi tiến vào Kiến Vi Điện, Nguyệt Quế đông sờ tây nhìn, không ngừng khen ngợi, không hổ là phụ chính vương gia, thưởng thức rất cao nha, nếu nói về thưởng thức, tại hạ tự biết không, bằng người nào đó, Dạ Vi khiêm tốn cười, chỉ ra ngoài cửa sổ, ta Kiến Vi Điện này, còn có mấy chỗ cảnh đẹp cũng có thể thưởng thức, nếu như Nguyệt Quế cô nương có hứng thú, ta lệnh cho người hầu chỉ đường cho ngươi được không? Nguyệt Quế không phải kẻ ngốc, trong lòng hiểu rõ hắn là muốn mình rời đi, chưa kịp từ chối, Dung Hoan đã nói trước, không cần, mời vương gia nói ngắn gọn, chúng ta còn có việc. Dạ Vi nâng vạt áo ngồi xuống, tự rót một ly rượu, a, vậy chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói, cứ để bọn họ ở thiên điện chờ cũng không sao. Ngươi, Dung Hoan thở sâu, hạ mắt nhìn Nguyệt Quế nói, ngươi đi ra ngoài. Nguyệt Quế giật giật môi, con ngươi xoay mấy vòng, sau đó nhìn về phía sau nheo mắt nói, vậy cũng được, đi ra ngoài đi dạo, xem minh giới và yêu giới có gì khác nhau, hai người cứ từ từ trò chuyện. Nói xong lập tức chạy ra ngoài cửa điện, Dạ Vi đưa mắt ra hiệu, trong điện người hầu lập tức nối đuôi nhau đi ra, một lát sau, chỉ còn lại hai người bọn họ, Dung Hoan ngồi xuống đối diện hắn, cũng tự rót một ly rượu, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì, hôm nay, ta còn có thể mong đợi ngươi làm cái gì, ý cười trên mặt Dạ Vi biến mất, buồn rầu nói, lão tứ, ta thật sự không ngờ sự việc sẽ biến thành thế này, lúc đầu ta cho Thù Nhi chỉ là một cây linh lung thứ, kết quả lại bị Hân Liệt từ trên người Thù Nhi đánh cháo đi. Thì sao? Dung Hoan chuyển mắt thản nhiên nhìn hắn, không có chảm yêu, Vân Hải có thể duy trì sao? Dạ Vi cúi đầu trầm ngâm, rất lâu sau mới nói, nhân gieo xuống, kết thành quả, cha ngươi cũng biết Dốc Huyện hôm nay cũng có trách nhiệm, nếu không phải hắn quá mức tự phụ, vọng tưởng lấy sức mạnh của mình đi thay đổi số phận lục giới, thì sẽ cũng không có ngày hôm nay. Dung Hoan nặng nề đặt ly rượu xuống, lạnh lùng nói, nói chính đề đi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Dạ Vi nhíu mày, Dung Hoan thấy hắn không nói gì, đứng dậy định đi, ta đột nhiên nhớ ra, nếu như Tam Sư Huynh nói không sai thì Dung Nhi có 9 cái mạng, như vậy ta không làm phiền vương gia nữa, lẽ nào cha ngươi chưa từng nói với ngươi, người trong gia tộc các ngươi muốn bỏ một mạng thì cần phải có nội lực rất mạnh, lấy tình hình Dung Nhi bây giờ, người vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể tự mình bỏ một mạng. Dạ Vi nhìn hắn nói mấy câu, thấy hắn dừng chân lại mới chậm rãi nói, hơn nữa ngươi không muốn biết cách giải phóng Vân Hải. Sao? Dung Hoan quay đầu lại nhìn hắn, không chút nào che giấu nét khinh thường, ngươi tốt bụng như vậy sao, có ích cho ta, tự nhiên là tốt bụng rồi. Dạ Vi cười cười không để ý hắn, vốn định nâng chén uống rượu, tay đột nhiên run lên, nửa ly rượu lập tức hắt lên trên áo. Dung Hoan nhớn mi, nhìn hắn từ từ lau rượu, trong lòng có chút nghi ngờ, nhịn nửa ngày vẫn không nói, Dạ Vi mệt mỏi xoay tay, cười khổ một tiếng, lão tứ, đúng là sư huynh có lỗi với ngươi, nếu có thể chọn, sư huynh cũng không muốn. Dung Hoan xoay mặt đi, không trả lời, dừng một chút, Dạ Vi lại lần nữa thấp giọng nói, cửu mệnh gia tộc từ thời thượng cổ chân thân là huyết miêu, mỗi một chiếc râu là một mạng. Khi muốn độ mạng người thì chỉ cần nhổ xuống một chiếc râu, hòa với máu của mình rồi dùng chú ngữ là được. Điều này, hẳn là ngươi biết rõ. Dung Hoan gật đầu, nhưng không khỏi giật mình. Phụ thân đã từng dạy hắn huyết chú thuật và đồng thời cũng nói hắn tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, hình như ngay cả mẫu thân cũng gạt. Phụ thân từng nói, nếu như để mẫu thân biết, thì râu của hắn một cái cũng đừng hòng còn. Vậy mẫu thân làm sao sẽ ở thời khắc nguy cấp có thể rút xuống một cái vĩ linh của Dung Nhi, chẳng lẽ nàng biết huyết chú thuật, là ai dạy cho nàng? Dạ Vi không biến sắc liếc nhìn hắn, lại nói, Dung Nhi cửu hồn khóa ở vĩ linh, chỉ cần rút xuống một cây vĩ linh của hắn, lấy máu hắn nhập vào chú, liền có thể cứu mạng. Tu, nhưng Dung Nhi bị phụ thân ngươi làm phép, bây giờ, ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp bức hắn tự rút ra. Ta hiểu, ta muốn biết làm sao giải phong Vân Hải, trước giải phong Thiên Ma Thành. Dung Hoan lạnh lùng nói, đây mới là mục đích cuối cùng của ngươi. Dạ Vi cười cười, đúng là mục đích của ta, nhưng ngươi nhất định phải làm. Thiên Ma Thành và Vân Hải Tuyết Vực không giống nhau, nó là bị sư phụ và Lưu Dục Thiên Quân dùng thần khí đóng băng, ngươi phải đột phá ma thần, dùng diệt nhật cung thần bắn vào phong ma địch, sau đó bắn vỡ băng tinh tuyết phách. Thiên phương dạ đàm, băng tinh tuyết phách là thượng cổ thần tộc di vật, làm sao có thể làm vỡ o được? Tự nhiên là có thể, chỉ cần tìm được Xí Diễm Châu. Dung Hoan nhíu mày, Xí Diễm Châu là cái gì? Dạ Vi yên lặng nói, ngươi cũng biết, chúng ta Lang Hoa Sơn tổ sư khai phái một nữ nhân, tên là Yên Hoa. Trên sách cổ ghi lại, băng tinh tuyết phách là do một giọt nước mắt tuyệt tình của nàng ngưng kết theo nghìn năm mà thành, mà Xí Diễm Châu cũng cùng thời điểm đó xuất hiện. Một đoạn chuyện xưa này, bởi vì cách đây đã rất lâu cho nên trên số cổ tịch ta đọc được cũng rất ít, ta cũng không biết được. Dung Hoan càng nghe càng không hiểu, đôi mày cau lại càng chặt, vì sao ta chưa bao giờ nghe phụ thân ta nhắc tới. Dạ Vi buồn cười, Lưu Dục Thiên Quân thông hiểu cổ kim không sai, nhưng Xí Diễm Châu đã biến mất từ 7.000 năm trước, nếu như đoán không sai, có thể là nó đã lưu lạc tới tay phụ thân ngươi, bị hắn giấu đi cũng nói không chừng, làm sao lại nói cho ngươi. Dung Hoan cúi đầu không nói, nếu như Xí Diễm Châu thật có thể làm vỡ băng tinh tuyết phách, phụ thân muốn phá hủy nó cũng là chuyện bình thường. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, nếu như ta giải phong thiên ma thành rồi thì Vân Hải làm sao bây giờ? Dạ Vi nhẹ nhàng vuốt ly rượu, hồi lâu sau mới nói, chỉ có giải phong thiên ma thành, chân chính chỉ huy ma giới, hơn nữa ta cùng với Thương Kiệt tương trợ, ngươi mới có thể đủ sức cùng Hân Liệt chống đỡ, mới có thể đủ sức mạnh cướp lấy tam muội xí của hắn. Tiếp theo, dùng máu hỏa hoàng chữa thương cho tuyết vực, dùng máu hỏa hoàng chữa thương cho tuyết vực. Dung Hoan lẩm bẩm, tay chân càng thêm lạnh buốt, không khỏi hít sâu một hơi, chẳng lẽ không có biện pháp khác? Đương nhiên là có. Dạ Vi cong môi nhấp rượu, cười như hoa rực rỡ, mà biện pháp này lại rất đơn giản. Cần đi tìm Xí Diễm Châu, không cần ngươi và thiên giới đối nghịch. Nhưng, ta đoán ngươi nhất định Xá Cận Cầu Viễn, sẽ không tiếp nhận. Ngươi nói, trước đó, ta kể một câu chuyện xưa cho ngươi nghe. Nói xong, Dạ Vi nhấp rượu, nhìn Dung Hoan ngây người. Thật lâu sau, Dung Hoan vẻ mặt ngưng trọng đi đến chỗ Dạ Vi ngồi xuống, cầm ly rượu lên uống một hơi, tiện tay ném ly rượu xuống đất. Sau đó cầm bình rượu lên, buồn bực uống, Dạ Vi cũng yên lặng uống rượu gân xanh. Trên tay nổi lên, đốt ngón tay rung động, Dung Hoan đem bình rượu đặt mạnh lên bàn gần như cắn răng hỏi, diệt nhật ở đâu? Lần trước ở trên phi tiên điện chịu hình, hắn không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thì đã ở Vân Hải, diệt nhật đã không thấy. Dạ Vi vươn tay phải lên miệng, chỉ lên chơi, Bích Tiêu Thần Điện, nhưng dây cung cha ngươi đã trả lại cho Đông Hải Long Vương. Nếu muốn dùng, chỉ có thể lấy ra gân rồng, bây giờ gân rồng có thể có tác dụng, chỉ có Thái Hậu Giao Hàn và Bích Ngưng hai người. Dung Hoan lông mi đột nhiên run lên, tiếp tục buồn bực ngửa đầu uống rượu, không hề nói gì nữa. Cùng lúc đó, ở thiên điện cạnh Kiến Vi Điện, Bảo Thù lòng như lửa đốt đợi thật lâu, liên tục hỏi quỷ tướng mấy lần, quỷ tướng chỉ nói Dạ Vi đang tiếp đãi khách quý. Nàng có thể chờ nhưng Dung Nhi chờ không được, Bảo Thù càng ngồi càng khó chịu, đứng dậy muốn đi ra ngoài cửa, Thù Thiên Phi xin dừng bước, quỷ tướng vươn cánh, tay phải ra, che ở trước mặt nàng, tránh ra. Bảo Thù tuy là có việc cầu người, nhưng nhớ tới người này là Dạ Vi, lập tức như hỏa thêm củi, người bên cạnh nhìn thấy, nàng bộ dạng bây giờ ở đâu là tới xin người khác giúp đỡ, rõ ràng là tới tính sổ. Thiên Phi, ngươi tránh ra cho ta. Quỷ tướng nhìn khí thế nàng mạnh mẽ mà cả kinh, 10 năm này, thứ tiểu yêu tinh này thay đổi không chỉ là dung mạo, mà ngay cả tính tình cũng biến hóa long trời lở đất, cũng không biết là ai khiến nàng thay đổi như vậy. Kỳ thật, bây giờ thiên giới và minh giới trở mặt, theo đạo lý mà nói hắn thân là minh giới đại tướng, không nên e ngại người trong thiên giới mới đúng, nhưng nữ nhân này hết lần này tới lần khác là đại điện hạ. Đang bối rối, bất ngờ nghe thấy có người nói, Bảo Thù, đã lâu không gặp. Quỷ tướng lấy được đại xá, vội vàng khom người chắp tay, Mạt tướng tham kiến Vương Phi. Bảo Thù nghe vậy giật mình, hồi lâu mới cong môi lên, chuyển mắt nói, yêu nhiêu, đã lâu không gặp. Yêu nhiêu từ từ đi tới, la y dài kéo đất, hai gò má hồng hào, so với năm đó thêm mấy phần quyến rũ, có lẽ mấy năm nay, cuộc sống trôi qua cũng không tệ. Bảo Thù trong lòng cũng không biết là vì sao nhưng dù thế nào đi nữa, nàng vẫn là một trong số những tỷ muội tốt của mình. Yêu nhiêu đi tới trước mặt Bảo Thù, kéo tay nàng, mới vừa nghe phu quân nói ngươi muốn tới, ta vẫn không tin, không ngờ ngươi ta 11 năm không thấy, ngươi lại xinh đẹp động lòng người đến như vậy, cuối cùng cũng trở thành mẫu thân rồi. Bảo Thù mở miệng, đột nhiên một chuyện, không muốn làm nàng nhớ tới chuyện đau lòng nên đành lảng sang chuyện khác, suy nghĩ một hồi, nhưng phát hiện mình và nàng căn bản không lời nào để nói, yêu nhiêu cũng không để ý, buông nàng ra, đi tới bên giường, cúi người vươn tay về phía Dung Nhi, người hầu bên cạnh vốn định ngăn lại nhưng dưới ánh mắt của Bảo Thù mà lùi lại, để mặc nàng tùy ý sờ khuôn mặt Dung Nhi. Móng tay đỏ thẫm từ từ miêu tả dung mạo của hắn, yêu nhiêu tấm tắc khen ngợi, xem đứa nhỏ này xem, lớn lên chắc chắn sẽ rất giống phụ thân hắn, cũng không biết ngươi ngày ngày nhìn hắn liệu có nhìn người nhớ người không đây. Bảo Thù trong bụng run lên, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, yêu nhiêu, dạ vì đâu, ta muốn gặp hắn. Yêu nhiêu nhìn chăm chú Dung Nhi, một lúc lâu mới a một tiếng, đứng dậy cười xin lỗi, nhìn xem, ta vừa nhìn thấy trẻ con liền mất hồn, đi thôi, ta dẫn ngươi đi vào tìm hắn. Quỷ tướng ở một bên vội la lên, vương phi, chính vương có lệnh. Yêu nhiêu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, quỷ tướng lập tức lui ra, không dám nói gì. Bảo Thú phân phó tiểu tỳ chăm sóc tốt Dung Nhi, theo yêu nhiêu đi ra thiên điện. Đường mòn sâu thẳm, phong cảnh kiến vi điện vẫn như cũ, hai người đạp tuyết mà đi, ngoại trừ tiếng chân ta thì không còn âm thanh khác. Tầm Huyên nói mình thay đổi, nhưng Bảo Thù lại cho rằng yêu nhiêu thay đổi nhiều hơn. Mấy năm nay, Bảo Thù thường xuyên đi vào Lang Hoa Vân An Vô Cửu, Lang Hoa Sơn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không giống như quy củ nghiêm ngặt ở thiên cung, tùy tiện đi lên là có thể nghe được các loại bát quái ở lục giới. Chuyện về yêu nhiêu cũng không ít, nghe đồn nàng trước khi dạ vi, xuất quan sinh hạ một đứa con nhưng không quá nửa ngày đã chết non rồi. Theo thông tin do các tiểu tỷ nữ ở U Minh Cung nói, yêu nhiêu vào ngày, đứa trẻ chết non đã tát dạ một cái, sau đó nửa năm chưa từng mở miệng nói một câu, mọi người không biết nội tình, tự mình đoán bừa, có người nói đứa trẻ này cũng không phải là cốt nhục của dạ vi, vì vậy dạ vi tức giận, hạ lệnh âm thầm đưa hắn xử tử. Cũng có người nói dạ vi căn bản không phải bế quan dưỡng thương, mà là lặng lẽ ly khai U Minh Cung, đi nơi nào ai cũng không biết, có lẽ là luyện cái gì tà môn công phu, đem con của mình ăn tươi rồi. Tóm lại, nguyên nhân chết của đứa trẻ này, đa số mọi người đều cho rằng là dạ vi hạ độc thủ. Đối với điều này, Bảo Thù trước sau nửa ngờ nửa tin, tin là, mặc dù hổ dữ không ăn thịt con, nhưng với lòng dạ ác độc của dạ vi, có cái gì hạ độc thủ không được, ngờ là, bản thân đã từng tự mình trải qua, hiểu rõ sức mạnh của bát quái là vô cùng dũng mãnh, là giết người không thấy dao. Nàng sau khi nghe xong cũng không truy đến cùng, bởi rằng tất cả mọi chuyện về hắn, đã cùng nàng không còn có chút quan hệ gì. Khi hai người im lặng đi tới cửa bên chính điện, trong bụi cỏ góc tường bất ngờ chui ra một người, yêu nhiêu sắc mặt ngưng lại. Tỳ nữ sau lưng hét lớn, ngươi là người phương nào, dám trước điện lén lút. Nói xong, tỳ nữ một tay nắm lấy xương bả vai của nàng, nghe thấy nàng đau đớn hét lên một tiếng. Bảo Thù vốn bị nàng đột nhiên xông ra làm cho kinh hãi thì bây giờ nhìn lại, thì thấy người này càng nhìn càng quen mắt. Cuối cùng cũng nhớ ra, đúng là cô nương nhìn thấy trên đường ngày hôm qua. Nguyệt Quế làm như thấy được cứu tinh, lao tới nắm tay áo Bảo Thù, thiên phi, ân nhân cứu mạng a. Bảo Thù suy nghĩ một lát, chuyển mắt nhìn yêu nhiêu, ta biết nàng. Yêu nhiêu nheo mắt lại liếc mắt nhìn Nguyệt Quế một cái, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Là bản vương bảo bọn hắn tới. Ngọc Môn đại điện từ từ bị đẩy ra, nô tí tham kiến vương ra. Mấy tên tỷ nữ sau lưng yêu nhiêu cúi người làm lễ. Bảo Thù liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy dạ vi đang cất bước hướng về phía mình đi tới, khuôn mặt cứng lại. Nhưng đợi khi nhìn thấy người phía sau người nọ, nàng vẻ mặt lại lộ vẻ kinh ngạc, làm sao lại là người này? Khi dạ vi thấy Bảo Thù, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường. Dung Hoan phát hiện tầm mắt của nàng rơi vào trên người mình, mất tự nhiên cúi đầu xuống, hắn sợ cái gì? Bây giờ bộ dạng hắn ma không ra quỷ không nên là do AI tạo thành, hắn thế nhưng lại sợ, khóe môi khẽ kéo lên, Dung Hoan rất muốn nâng cằm lên, lạnh lùng nhìn lại, nhưng hắn cố gắng thật lâu nhưng vẫn làm không được, thậm chí, giả vờ bình tĩnh trước mặt nàng, hắn cảm thấy rất khó, thậm chí có thể nói là làm không được. Trong sân tuyết rơi trắng sân, mấy người bọn họ trong chốc lát không ai mở miệng nói. Trong yên lặng chỉ có Nguyệt Quế oa oa kêu to, nhanh buông ta ra, đau quá a. Vừa dứt lời, không ai thấy rõ hắn xuất thủ như thế nào, tỳ nữ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, Nguyệt Quế rồi bị Dung Hoan hộ ở sau người. Dạ Vi Tán Dương gật đầu, bây giờ, Dung Hoan tu vi quả thực siêu phàm, chỉ là, muốn đột phá trở thành ma thần, nội tâm hắn, vẫn còn kém một chút. Nguyệt Quế thở phào một cái, xoa xoa bả vai rồi lập tức ôm lấy cánh tay Dung Hoan, bĩu môi nói, ngươi làm sao bây giờ mới đến à, nếu như chậm chút nữa thì cánh tay này của chắc chắn gãy rồi. Nếu như là bình thường, Dung Hoan đã sớm tập mãi thành thói quen không nhúc nhích tí nào, nhưng lần này, lại theo bản năng tránh đi. Nguyệt Quế con ngươi tối sầm lại, lại lần nữa quấn chặt không chịu thả, mắt cố tình nhìn về phía bảo thủ, ánh mắt hơi hơi có ý khiêu khích, còn có chút cảnh cáo, trên mặt viết rõ 10 chữ lớn, cỏ này đã có chủ, người lạ cấm lại gần. Bảo thủ và nàng ánh mắt vừa tiếp xúc, khuôn mặt lập tức nhìn về phía Dạ Vi. Trái tim trong lồng ngực nhảy bang bang, giống như là bị người bắt được nhược điểm, ngay cả chính nàng cũng không tài nào hiểu được. Dạ Vi nhướn mày cong môi cười, Thù Nhi, vừa rồi có chuyện không thể đi ra, bây giờ ta lập tức đi chữa thương cho Bảo Dung. Bảo Thù lúc này mới hồi hồn, mặt không chút thay đổi nói, như vậy làm phiền phụ chính vương rồi. Dạ Vi đi về phía trước, nhíu mày nhìn về phía Yêu Nhiêu, bên ngoài gió tuyết lớn, ngươi làm sao lại đi ra rồi? Yêu Nhiêu thấp mi thuận mắt, ta cùng với Bảo Thù 10 năm không thấy, trong lòng nhớ nhung, bây giờ ta đi về. Thấy Dạ Vi gật đầu, nàng nghiêng người kéo tay Bảo Thù, mấy ngày này ta thân thể không tốt, không thể đưa ngươi về được, có phu quân, Dung Nhi sẽ không có việc gì, ngươi nếu có gì cần thì cứ tới tìm ta. Bảo Thù nói cảm ơn rồi cùng nàng hỏi han vài câu, nhìn nàng rời đi, tảng đá vẫn đè trên tim như thoáng rơi xuống đất. Nhìn qua, quan hệ của nàng và Dạ Vi không hề giống như tin đồn ở bên ngoài, mặc dù không nói là tương thân tương ái nhưng chí ít cũng là tương kính như tân, nàng và Hân Liệt, chẳng phải cũng là tương kính như tân sao? Đang suy nghĩ, Nguyệt Quế đột nhiên nói, Thiên Phi nương nương, ta có thể theo ngươi đi vào nhìn Bảo Dung điện hạ không? Bảo Thù ngẩn ra, Dung Hoan cũng ngây cả người, u ám nói, ngươi đi làm cái gì? Chúng ta cần phải đi. Nguyệt Quế thở dài, chỉ vào Dung Hoan nói, tuy nói là Bảo Dung điện hạ khiêu khích trước, nhưng cuối cùng là ngươi đã thương hắn, bây giờ mệnh hắn đang gờ nguy ngập, ngươi nếu không muốn đi thế thì ta thay ngươi tỏ chút tâm ý chứ sao? Bảo Thù nghe vậy lập tức biến sắc, mặc dù nàng cũng biết là do Dung Nhi sai, nhưng đối mặt với người đã thương con trai mình, lòng mẫu tử quấy phá cũng không nhịn được mà tức giận. Liếc nhìn hắn một cái, nàng nói, không ngờ thì ra người đã thương Dung Nhi, lại là ngươi. Dung Hoan lúng túng không nói gì, khi hắn biết rõ Dung Nhi thân phận, hắn làm sao lại không đau lòng, nhưng lại nghĩ, thân là mẫu thân của Dung Nhi, nàng lại dạy cho nó, trở nên ương ngạnh như thế, thật là, nhưng thật ra thì hắn tức giận cái gì a? Giận nàng không biết dạy con sao, hay là giận nàng mang Dung Nhi đi tái giá người khác? Không nghĩ không muốn nghĩ mà hắn rốt cuộc vẫn là không có dung khí để nghĩ, sự đau đớn quen thuộc trong tim lại bắt đầu lan ra. Dung Hoan nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại, rất lâu sau mới lạnh lùng nói, Thù Thiên Phi nói quá lời, đả thương không dám nói, chỉ là thay mặt phụ thân hắn dạy bảo đứa con trai, không nên thân mà thôi. Hắn lời này có ý gì, là đang nói Dung Nhi có mẹ mà không có cha nuôi sao? Bảo Thú tức giận như bị người ta đánh vào xương sống. Nhớ tới lời nói bá đạo của Hân Liệt lúc sáng, bây giờ nghĩ lại không phải không có lý, không khỏi lạnh lùng nói, cho dù Dung Nhi kiêu ngạo ương ngạnh thì thế nào, phụ thân hắn là thiên đế, bá phụ hắn là lang hoa trưởng môn, Dung Nhi thân phận cao quý mấy người có thể so sánh, khi nào đến phiên ngươi một con yêu quái, thấp hèn thay ta dạy bảo nó. Lời vừa ra khỏi miệng, Bảo Thú lập tức ngẩn ra, Dạ Vi ở một bên yên lặng nhìn. Hai tay đặt trong tay áo, đưa mắt nhìn một cành hồng mai ở góc tường. Nguyệt Quế nhìn Bảo Thù, lại nhìn Dung Hoan, trên mặt không chút biểu tình, mà Dung Hoan không dám tin giơ ngón tay chỉ về phía Bảo Thù, tìm từ hồi lâu, hầu kết Dung Dung, đúng là một chữ cũng nói không nên lời. Ánh mắt vững vàng nằm trên người nàng, như là muốn từ trên mặt nàng tìm ra thứ gì. Cuối cùng, tay run rẩy chỉ vào nàng, ngửa mặt lên trời cười ha ha, bởi vì từng chịu Trảm Yêu ăn mòn, thanh tuyến của hắn từ lâu đã khàn khàn, lúc này cười phóng túng không kềm chế, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng bi thương. Tuyết đọng trên hồng mai rơi xuống, từng hạt tuyết nhỏ bay lên, Dung Hoan mũi chân nhún một chút, đạp tuyết vô ngân, trong chốc lát đã biến mất vô tung vô ảnh. Bảo Thú ngơ ngẩn nhìn nơi hắn biến mất, hồi lâu vẫn chưa hồi thần, nàng thừa nhận. Nàng nói quá nặng rồi, vốn nên suy nghĩ cẩn thận rồi xin lỗi hắn, nhưng tại sao hắn lại phản ứng lớn như vậy sao? Giống như mình thiếu hắn cái gì vậy? Hơn nữa Dung Nhi có sai thì hắn cũng chỉ mới là một đứa trẻ, hắn lại xuất thủ độc ác như vậy. Bảo Thú liếc mắt nhìn Dạ Vi một cái, nhớ tới lúc nãy hai người ở một chỗ, không khỏi dùng mình một cái. Đúng lúc này, Nguyệt Quế đột nhiên phù phù, một tiếng quỳ xuống, thấp giọng nói, Thiên Phi nương nương, hắn tính tình cổ quái, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhận với hắn, chuyện Bảo Dung Điện Hạ, ta thay hắn trả lại, chăm sóc tốt Bảo Dung Điện Hạ. Bảo Thú bất ngờ hoàn hồn, hiển nhiên tâm tư vẫn còn đang tán loạn, mế man ừ, một tiếng, một đường chạy không biết bao lâu, rất xa, khi Dung Hoan dừng lại, mồ hôi trên trán theo hai má rơi xuống. Mồ hôi thấm lên vết thương nóng lên như là thịt bị luộc, xương cốt rung lên, hắn đứng ở trước một con sông, cúi đầu nhìn bóng mình giữa sông, nhưng tâm tư lại bay đi rất xa, vậy nếu như một ngày mặt ta bị phả hủy, thì muội có nhận ra ta không? Phi phi phi, nói lung tung cái gì, nói mau, đương nhiên rồi, vậy nếu mắt ta cũng bi mù thì sao? Muội nói, huynh có thể nói dễ nghe chút không? Muội nói mau. Được được được, cho dù huynh hóa thành cho muội cũng có thể nhận ra, được chưa, đại thiếu gia? Khóe môi cong lên, Dung Hoan ngẩng đầu lên hơi hơi cười, cười cười, nước mắt hòa với mồ hôi chảy. Qua bên tai, hắn che tai lại, hắn cái gì cũng không muốn nghe, nhưng những lời này không phải là nghe thấy mà chúng như là sinh trưởng ở trong đầu, không, là bị người dao nhỏ khắc một đao vào trong lòng. Buồn cười sao, Dung Hoan, ngươi cảm thấy trong thiên hạ còn có kẻ nào buồn cười hơn ngươi không? Có lẽ nên nói là, ngươi có thể buồn cười thêm một chút nữa không? Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, gắt gao ôm lấy ngực, ánh mắt dại ra nhìn khuôn mặt đáng sợ trong mặt. Xong, đã từng, hắn là thiên chi kiều tử trong lục giới, hắn là tiểu thiên quân được người người tranh nhau ca tụng. Hôm nay, hắn là cái gì? Trong mắt nàng, hắn chỉ là một con yêu quái thấp hèn, không có nhà để về, có con lại nhận không được. Có cửu oán báo không được, hắn sống ở trong thiên địa chỉ là một phế nhân, toàn bộ mọi chuyện, chẳng lẽ chính là hắn gieo gió gặt bão sao? Nhưng hắn có thể lựa chọn thương tổn nàng sao? Không cần phải nghĩ, hắn đã từng thiếu nợ nàng, yêu nàng, hận qua nàng, nàng là người hắn yêu, nàng là thê tử của hắn, cho nên, hắn không thể làm gì nàng, quả thật là không thể làm gì nàng. Ngửa đầu nhìn về phía trời xanh, trong mắt hắn một mảnh đỏ tươi, máu như sôi sùng sục, tuyết vẫn rơi xuống, nhưng lại không thể làm sạch trái tim hắn. Khi bay lên thiên cung thì đã là ban đêm, lấy tu vi hắn bây giờ, tránh thoát những thiên vệ kia dễ như trở bàn tay, nhưng hắn chưa bao giờ tới thiên cung, đi nửa ngày cũng tìm không ra Bích Tiêu thần điện. Chỉ có đoạt diệt Nhật cung, hắn mới có thể đi giết thiên tộc Thái Hậu, lấy ra gân rồng của nàng. Suy nghĩ một chút, hắn bắt lấy một gã thiên nô. Bích Tiêu thần điện ở nơi nào? Thiên nô kia khẽ lắc đầu, ta không biết. Dung Hoan giật mình, thanh âm này nghe có chút quen thuộc, chỉ là chỉ chốc lát, thiên nô bị hắn giữ chặt xương quai xanh chỉ khẽ xoay người một cái, đã thoát khỏi kiềm chế của hắn, trở tay đánh về phía hắn. Dung Hoan kinh ngạc, không ngờ một gã thiên nô nho nhỏ lại có thân thủ tốt như vậy, chỉ có điều, vẫn là lấy trứng ném đá. Không muốn gây thêm rắc rối, hắn định ra tay giết chết hắn ngay lập tức, nhưng khi hai mắt nhìn rõ dung mạo của nàng, Dung Hoan lập tức thu tay lại, buột miệng nói, Bích Ngưng, làm sao lại là ngươi? Bích Ngưng cũng lập tức thu tay lại, lúng túng nhìn hắn, ngươi là người phương nào? Biết ta? Dung Hoan há miệng lại không biết nên nói gì, mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động. Hôm nay, nàng đã không còn là tiểu công chúa điêu ngoa năm đó nữa rồi, mà là thiên tộc vương hậu. Xem ra, hôm nay nhất định phải lấy diệt Nhật vào tay, bằng không nếu như Bích Ngưng nói cho Hân Liệt, muốn trộm sẽ không dễ nữa rồi. Bấm tay đang muốn bắt lấy nàng, nàng bất ngờ lại vươn hai tay, chặt chẽ nắm lấy tay hắn. Dung, Dung Hoan sư huynh, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Dung Hoan sư huynh, Dung Hoan đột nhiên run lên.

Bảo Thú nghẹn họng chân chối, giơ ngón tay lên tính toán, sư phụ chính là lang. Hoa trưởng môn thứ 190, sư phụ của sư phụ chữ Trạch Thượng Tiên là trưởng môn thứ 189, sư phụ của sư phụ của sư phụ, hình như là Mộ Thanh, cái trán dần dần phủ một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn Dung Hoan, hắn hình như rất bình tĩnh, xin hỏi vị cố nương này, Mộ Thanh Thượng Tiên kế nhiệm lang hoa trưởng môn, là chuyện bao nhiêu năm trước rồi? Nữ nhân đột nhiên cười ha ha, ngươi là đồ ngốc sao, không phải chính là ngày hôm nay sao? Dung Hoan và Bảo Thù nhìn nhau, hai khuôn mặt đồng thời suy sụp rồi, nơi này là 7.000 năm trước, nửa canh giờ sau, Dung Hoan ngồi ở một bên, không nói gì nhìn quỷ cố nương ăn cá nướng. Bảo Thù cuộn một lá sen lại, đi đến bên con suối, cẩn thận múc nước rồi quay lại, bà, ngài uống chút nước đi, cẩn thận kẻo nghẹn. Khi những lời này chưa nói, quỷ cố nương ăn rất ngon, nhưng lời vừa dứt, nàng lập tức bị hóc xương cá, mặt nghẹn lại đỏ bừng. Dung Hoan vội vàng xoa nhẹ phía sau lưng nàng, dùng chút nội lực lấy xương cá ra. Bà, ngài thấy thế nào, cầu ngươi, đừng gọi ta là bà được không? Gọi thế người khác nghe được ta làm sao còn có thể lấy chồng a? Quỷ cố nương mặt như đưa đám, hướng về phía Bảo Thù thở dài nói, cô nương, ngươi gọi ta là A Quỷ là được. A Quỷ, Dung Hoan cắn lưỡi, vô cùng không được tự nhiên gọi một tiếng, xin hỏi, nơi này là chỗ nào? Phía sau núi Lang Hoa, Dung Hoan im lặng. Bảo Thù nhìn quanh bốn phía xanh tươi xanh tốt, lung tung nói, không giống a. Quỷ cô nương cũng không ngẩng đầu lên, chỗ nào không giống? Dung Hoan liếc Bảo Thù một cái, Bảo Thù lập tức im lặng. Quỷ cô nương đột nhiên tiến đến bên người Dung Hoan, gian xảo hắn, ta xem ngươi pháp lực không tệ, có thể đáp ứng một chuyện không? Chuyện gì? Ngươi đáp ứng trước ta đã. Ừ, Dung Hoan không dám từ chối nàng. Tốt lắm, quỷ cô nương phù phù một tiếng quỳ gối xuống, lạnh, một lạnh, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một lạnh. Dung Hoan hoảng sợ một đầu đầy mồ hôi lạnh, hoặc trốn sang một bên, nhận nàng một lạnh này, còn không bị thiên lôi chém cho thành thịt nát, vội vã đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, chuyện này tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Quỷ cô nương bị hắn kéo một cái lảo đảo đứng vững, hai mắt trừng trừng nhìn hắn, ngươi đã đáp ứng rồi, nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể nói không giữ lời, nếu làm không được, cũng đừng đáp ứng sảng khoái như thế. Ánh mắt đã lâu không thấy này làm Dung Hoan trong lòng ấm áp, hòa nhã nói, ngươi muốn mạng của ta cũng được nhưng việc thu ngươi làm đồ đệ, tuyệt đối không thể, vì sao a? Ta rất chăm chỉ ham học, ngươi ta đều là loài chuột, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng khinh thường ta? Từ khi bọn họ xuất hiện trong rừng trúc, quỷ cô nương vẫn trốn ở xa quan sát, phát giác nam nhân này tu vi cực cao, không thua những tên mắt trò, nhìn người trên Lang Hoa Sơn, hơn nữa. Nàng có thể ngửi được mùi trên người hắn, rõ ràng là đồng tộc cùng mình, bởi vì, Dung Hoan vừa đau đầu vừa dở khóc dở cười, suy nghĩ tìm một lý do nào đó lấp liếm cho qua. Bảo Thù tiến lên kéo ống tay áo quỷ cô nương, bởi vì sư phụ của ngươi không phải là hắn, mà là một vị đai thần vô cùng lợi hại ngay trên Lang Hoa Sơn này, chắc chắn ngươi chẳng bao lâu nữa sẽ gặp được hắn. Dung Hoan gật đầu liên tục, quỷ cô nương vẻ mặt hồ nghi, a, người nào a? Dung Hoan vội nói, hắn tên là Lưu Dục, Vân Hải Tuyết vực tộc, thiếu chủ. Quỷ cô nương vẻ mặt giống như nuốt phải một con ruồi sống, khóe miệng co giật, chỉ vào phía đông bắc nói, cái tên bất nam bất nữ Đông Phương Bất Bại sẽ nhận ta làm đồ đệ. Ngươi nói đùa gì vậy? Đông Phương Bất Bại là ai? Dung Hoan cùng Bảo Thù nhìn nhau một cái, cùng nhau hỏi, ta nói cho các ngươi một bí mật. Quỷ cô nương nhìn bốn bề vắng lặng, kéo thấp cổ áo bọn họ, nói nhỏ, Lang Hoa Sơn A, nói là một danh môn chính phái, kỳ thật là rất ô uế dơ bẩn, nhất là trưởng môn Mộ Thanh, hắn và sư đệ của hắn, chính là cái kia yêu nghiệt phúc hắc nam Lưu Dục. Lại lần nữa nhìn bốn phía, bọn họ hai người là đam mỹ, A không, là đoạn tụ, đừng nói Bảo Thù chừng to mắt không thể tin, Dung Hoan vẻ mặt lúc này so với than còn muốn đen hơn ba phần. Lời này nếu là do người ngoài nói, Dung Hoan nhất định sẽ đem nàng tháo ra làm tám khối, nhưng hết lần này tới lần khác đúng do mẹ ruột của mình nói cha hắn là đoạn tụ, giận tái mặt, hắn trầm giọng nói, cô nương, không thể nói lung tung như thế, nếu như truyền ra ngoài, không phải ta nói lung tung, đây là ta tận mắt chứng kiến nha. Quỷ cô nương thấy hắn không tin, giơ thẳng hai ngón tay lên thề với trời, hôm nay là Mộ Thanh kế nhiệm đại điển, ta là theo đám người chúc mừng trà trộn vào trong, vốn định trộm lấy cái gì bảo bối, không ngờ ở phía sau xương phòng nhìn thấy một màn như vậy, thật đúng là không ngờ được a. Người thường nói Lưu Dục Thiên Quân xưa nay thanh cao lạnh nhạt không gần nữ sắc, thì ra là vì thế a. Nàng nói như thật, bảo thù trong óc đột ngột nhớ tới mình từng ở trong U Minh Cung thấy chuyện đó, lại đem vẻ mặt Tuyết Tử Anh và Lưu Dục đổi lại cho nhau, lập tức mặt đỏ tía tai. Dung Hoan tự nhiên không tin, không phải hắn không tin mẹ, bởi vì mình chính là bằng chứng, cha hắn nếu là đoạn tụ, thì hắn ở đâu chui ra a. Ba người đang suy nghĩ, đột nhiên nghe phía sau có người quát lớn, yêu nghiệt phương nào, dám xông vào cấm địa phía sau núi Lang Hoa. Lời vừa dứt, quang đao đã đánh tới trước mặt, Dung Hoan tay kết ấn, bày một đạo kết giới xung quanh, quang đao đụng vào, đều bị rơi xuống. Một lát sau, mười mấy tên thủ sơn người mặc áo giáp từ trong sương mù dày đặc bay ra, người cầm đầu run giọng nói, yêu nghiệt lớn mật. Lang Hoa Tiên Sơn là nơi để các ngươi ở đây dương oai sao? Dung Hoan chắp tay nói, chúng ta vô tình xông vào, bây giờ lập tức sẽ rời khỏi. Làm càn, Lang Hoa Tiên Sơn là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi là đi sao? Người cầm đầu vung trường kích lên, nếu không thúc thủ chịu trói, giết không tha. Bảo thủ hít một hơi, trách không được Bích Ngưng từng nói Lang Hoa Sơn sớm đã không còn như xưa. 7000 năm, nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự không thể tin được. Dung Hoan không khỏi nhíu mày, quỷ cô nương trốn ở phía sau hắn, nói, ta không thể theo bọn họ trở về, cái kia Lưu Dục đã nhìn thấy ta rồi, nếu như theo bọn họ trở về, nhất định chết không có chỗ chôn. Dung Hoan mày cau lại càng chặt, mấy chuyện này rốt cuộc là thế nào a? Ta trước đưa ngươi đi. Dung Hoan phất tay trên người quỷ cô nương bày một đạo kết giới, hai ngón tay cong lại. Nhẹ nhàng thổi một cái, kết giới lập tức hóa thành một đạo tiên khí, vèo, một tiếng biến mất vô tung vô ảnh, thủ sơn nhân đều ngẩn người ra, dường như, không ngờ một con yêu tinh diện mạo xấu xí lại có pháp lực cao cường như vậy. Đợi bọn hắn phản ứng lại định đuổi theo thì Dung Hoan vẫy vẫy tay nói, đừng đuổi theo, chúng ta hai người theo các ngươi về. Cúi đầu nhìn bảo thù một cái, bảo thù cười gật đầu. Bởi vì bây giờ là ban đêm mà ban ngày mới cử hành kế nhiệm đại điển, trên Lang Hoa Sơn bây giờ khách quý vẫn chưa về, thủ sơn nhân bẩm báo cho trừng phạt chủ điện, thế nhưng chủ điện uống say không còn biết gì. Trưởng lão lại vội vàng chào hỏi khách khứa, không có thời gian quan tâm, nghĩ cũng không phải tội phạm gì quan trọng, liền sai người áp vào Lang Hoa Địa Lao, nơi này bảo thù chưa bao giờ tới, cảm thấy hiếu kỳ duỗi cổ nhìn xung quanh. Dung Hoan không khỏi có chút buồn cười, địa lao mà thôi, có cái gì đẹp. Bảo thù díu dít nói, 7000 năm trước Lang Hoa Sơn không giống với bây giờ nhà, hình như là trang nghiêm hơn, địa lao có cái gì khác không? Dung Hoan ngồi trên chiếu, vân vê cọng cỏ khô bằng hai ngón tay, địa lao vẫn thế, không thay đổi, vậy thông thiên thê thì sao? Không thay đổi, vậy trừng phạt điện thì sao? Không thay đổi. Bảo thù đi tới trước mặt hắn. Mặt trầm như nước, khom người nhìn thẳng vào mắt hắn, vậy, huynh thì sao? Dung Hoan đầu ngón tay run lên, cọng cỏ khô rơi xuống, hoảng hốt dương mắt lên, hắn cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau, thất thần trong vài giây, nhìn khuôn mặt đáng sợ trong con ngươi trong suốt của nàng, Dung Hoan trái tim đau đớn, vội vàng quay mặt qua chỗ khác, ta vẫn là ta. Bảo thù vươn tay, giữ chặt khuôn mặt hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào nàng, thật sao, vậy huynh là ai? Ta là ai? Dung Hoan khẽ cắn môi, trong lồng ngực sự phẫn nộ đang dần lấn át lý trí. Ta đúng như lời Thù Thiên Phi đã nói, ta chỉ là một con yêu tinh thấp hèn mà thôi. Bảo thù hai tay run lên, Dung Hoan, muội không phải cố ý, lúc đó, muội không nhận ra huynh. Dung Hoan cười, mỉa một tiếng, đó là tự nhiên, bây giờ trong mắt Thù Thiên Phi ngoại trừ thiên đế, còn có ai nữa sao? Muội và đại sư huynh, không phải như huynh nghĩ. Mấy năm nay trong lòng muội chỉ có một mình huynh, đủ rồi, những lời này muội hãy giữ lại mà lửa gạt thân liệt thôi. Dung Hoan dùng sức mở tay nàng ra, thấy nàng lảo đảo ngã trên mặt đất, ngực bị kiềm hãm, theo bản năng đi đến đỡ nàng, cắn chặt môi dưới, hắn ra sức nhịn xuống, khuôn mặt nhìn sang một bên. Bảo thù từ trên mặt đất lảo đảo đứng lên, nức nở nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Dung Hoan trong phút chốc lại cảm thấy vô cùng tức giận, thô bạo nắm lật tay nàng, đặt lên trên ngực mình, còn nhớ rõ không, một đao này là muội tự tay đâm, cho dù nói muội là bị người lợi dụng, nhưng Vân Hải đại nạn, mặc kệ là muội hay ta, tất cả những tội lỗi kia đều không thể chối bỏ, thật xin lỗi, muội có biết, ta từ quỷ môn nhặt một mạng về, muốn ngồi cũng ngồi không được, Mạc Tu đi tìm muội, kết quả lại nghe được, muội phong phong quang quang tái giá người khác, khi đó mới hiểu được, cho dù là muội lại dùng Trảm Yêu kiếm đâm ta thêm 10 đao 8 đao, cũng không có làm ta đau tận xương cốt như một đao này, thật xin lỗi, ngày ấy ở Từ Xa Thành, biết đã đả thương Dung Nhi, nửa đêm lẻn vào trong nhà truy huyên muốn tìm muội, kết quả là lại nghe được muội nói muội muốn vì Hân Liệt sinh một đứa con, Dung Nhi thương đang hấp hối, muội lại ngồi ở trong lòng kẻ khác, nói muội muốn vì hắn sinh đứa con, Tiêu Bảo Thù, ta thật sự muốn hỏi, muội rốt cuộc đem ta đặt ở chỗ nào, thật xin lỗi, diện mạo ta bây giờ, ngay cả Bích Ngưng cũng có thể nhận ra, vậy mà thê tử đồng giường cộng trầm của ta lại nhận không ra, bây giờ, muội còn dám luôn miệng nói muội trong lòng chỉ có một mình ta, Tiêu Bảo Thù, muội rốt cuộc có tim không, muội có biết cái gì gọi là xấu hổ hay không, thật xin lỗi. Dung Hoan bất ngờ tung ra một quyền, dừng lại trước mũi nàng, nghiến răng nói, ngoại trừ thật xin lỗi, muội không còn gì khác để nói với ta sao, 10 năm, hắn có bao nhiêu yêu thì có bấy nhiêu hận, có bao nhiêu hận thì có bấy nhiêu nhớ, có bao nhiêu nhớ thì có bấy nhiêu thống khổ, nghĩ tới vô số hoàn cảnh gặp lại nàng nhưng thật không ngờ, lại chỉ nghe thấy nàng liên tục nói thật xin lỗi với mình, 10 năm, hắn cố gắng ngụy trang. Cố gắng quên đi, nhưng tất cả sự kiên cường của hắn lại hoàn toàn sụp đổ trong 3 chữ của nàng, hắn đột nhiên rất muốn cười thật to, nhưng cổ họng hắn lại như có cái gì đó nghẹn lại, chán nản nói, mà điều khiến ta hận nhất, chính là đến tận bây giờ, ta vẫn không thể hận muội, vẫn bị muội dẫm nát dưới lòng bàn chân, nước mắt như nước vỡ đê, Bảo Thù cố gắng nhịn xuống, muội biết huynh có rất nhiều nghi vấn, muội cũng có rất nhiều điều muốn nói với huynh. Nhưng muội bây giờ cái gì cũng không muốn giải thích, Dung Hoan, giờ, khắc này, muội chỉ muốn nhìn huynh thật kỹ, nàng từ từ cầm bàn tay đang nắm chặt của hắn, đem nó từ từ mở ra, áp vào má trái của mình, môi trắng bệch, nàng nhìn hắn, run giọng nói, huynh thực sự, hận muội như thế sao, hận, làm sao có thể không hận, Dung Hoan giật giật môi, hầu kết có chút rung rung, nhưng lại không phát được một âm tiết nào. Nàng vươn tay kia, áp lên vết sẹo trên má phải của hắn, nhưng, muội nhớ huynh, mặc kệ huynh có hận muội hay không, cũng đừng nghĩ đẩy muội ra, trừ phi muội chết, bằng không, muội sẽ không lại rời khỏi huynh nữa. Dung Hoan đầu óc lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn, hắn theo bản năng muốn đem nàng ôm chặt vào trong ngực, nhưng trong đầu có một giọng nói không ngừng vang lên, đẩy nàng ra, nàng lại đang lừa ngươi, đúng là vẫn làm không được. Dung Hoan chán nản buông mắt xuống, không khỏi cong môi cười khổ, đời trước, hắn nghi hắn nhất định là một kẻ chuyên đi đùa bỡn tình cảm người khác, vì thế, gieo gió gặt bão, đời này, hắn chắc chắn sẽ chết vì tình cảm, Thu Thiên Phi thỉnh tự trọng, hắn cũng không còn sức lực để đẩy nàng ra, Dung Hoan, mặc kệ huynh có tin hay không, trời đất chứng giám, giữa muội và đại sư huynh là trong sạch. Bảo Thù lại lần nữa giữ chặt khuôn mặt đang định nghiêng đi của hắn, bình tĩnh nói, Dung Nhi bị Dạ Vi hạ độc, ngay cả Vô Cửu Ca cũng không có biện pháp, chỉ có thiên trì mới có thể chữa trị, thiên giới không giống như Vân Hải, vì lo cho Dung Nhi, ta cùng với đại sư huynh chỉ là gặp dịp thì chơi. Dung Hoan bất ngờ, do dự một lát, bất ngờ nắm lấy tay nàng, nếu như nói cho muội biết, tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Hân Liệt, muội có tin không? Bảo Thù cả người chấn động, cái gì âm mưu, hắn cùng với Dạ Vi liên thủ, giết Long Vương, đoạt cung thần, làm chư vương hoang mang sợ hãi, tiếp đó ở trên Phí Tiên Điện, khiến cha và sư phụ chịu hình phạt phong gân tỏa cốt thay ta, sau đó, hắn mượn tam, giới vây công Vân Hải, không chỉ chu giết Mặc Hằng, giá họa cho cha ta, còn đổi lại Linh Lung thứ nhị sư huynh đưa cho ngươi, mượn tay ngươi giết ta. Dừng một chút, hắn nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, nếu ta đoán không sai, độc trên người Dung Nhi cũng là từ tay hắn, mục đích, có lẽ là vì lưu lại ngươi và Dung Nhi, uy hiếp Vô Cửu, Bảo Thù dùng mình một cái, không có khả năng, đại sư huynh hắn không có lý do gì làm như vậy, nhớ tới Dạ Vi đã gặp mặt Dung Hoan trước, đó, nàng hừ lạnh một tiếng, những điều này đều là nhị sư huynh nói cho ngươi đúng không,

đã nói nha, người quá tự đại không phải là chuyện tốt. Muội tử, nói với ngươi, chuyện thế này, thật ra Lưu Dục Giả trên Lang Hoa Sơn cũng không phải là yêu ma quỷ quái gì, mà là cái bóng của Lưu Dục. 10 năm trước, diện mạo xinh đẹp cùng với trí tuệ vô song rồi cộng thêm tu vi đều là thiên hạ đệ nhất Lưu Dục Thiên Quân. Mỗi ngày cô phàm xa ảnh trời xanh tẫn tận, chỉ có trường giang sông nước vẫn chảy không dừng, buồn bực hoảng hốt rồi nhức đầu, quyết định tự lực cánh sinh, tự tay bồi dưỡng ra một người có thể cùng mình đối địch. Nhưng yêu cầu của hắn rất cao, đi bộ trong lục giới, vẫn tìm không ra một hạt giống nào tốt. Vì vậy hắn liền đau khổ ngồi ở bờ sông thở dài, trời xanh a trời xanh, đã sinh du, vì sao không sinh lượng, a, chẳng lẽ ta thật sự là độc cô cầu bạn. Không có đối thủ, cuộc sống là buồn chán, là tịch mịch, là không cách nào chịu đựng được, rồi trong cái nháy mắt đó, hắn nhìn thấy cái bóng trong dòng sông, rồi giật mình, thế rồi một ngày kia, nắng chiều nặng nề, tiếng chim thầm thì, gió xuân thổi hạ thổi, bông liễu bay a bay, Lưu Dục a Lưu Dục, rốt cục cũng đã tìm ra mục tiêu mới, vạn vật phân âm dương, thuộc ngũ hành, nếu như theo lẽ thường mà nói, bụi hoa cũng có thể thành tinh. Cây cỏ cũng có thể có linh, cái bóng chính là tam vô sản phẩm, không có khả năng thoát ra ngoài ngũ hành, nhưng đối với độc cô cầu bại, tức là Lưu Dục đồng chí, độ khó càng lớn càng có tính khiêu chiến, càng có tính khiêu chiến càng làm hắn nhiệt huyết sôi trào, vì vậy am hiểu sâu huyền môn cấm thuật như hắn, cả ngày đóng cửa tạo người, trải qua bao nhiêu thất bại và thất bại, vào một buổi chiều mùa đông nào đó, cuối cùng người thành công, từ đó về sau. Độc cô cầu bại không hề tịch mịch, bởi vì hắn có đối thủ mới, đó chính là Đông Phương Bất Bại. Quỷ cô nương giải thích mệt mỏi, ngồi xuống, thở vào hít ra một hơi, bảo thủ ở một bên nghe khóe miệng không ngừng co giật. Lưu Dục mày cau lại thành một chữ, xuyên, môi mở ra đóng vào mấy lần tỏ vẻ muốn giải thích rõ cái gì đó, nhưng lại phát hiện mình căn bản không có gì để giải thích, rõ ràng cảm thấy nàng nói sai nhưng lại nghĩ không ra sai chỗ nào. Quỷ cô nương nghỉ ngơi đủ rồi, lại muốn chuẩn bị bắt đầu giải thích tiếp. Lưu Dục thấy thế, cái trán không khỏi trồi lên một tầng mồ hôi lạnh, vội nói, vị cô nương, này, ngươi không ngại nghỉ ngơi một chút đi, bản quân tự mình giải thích cũng được. Bảo thù cắn cắn môi, hiếu kỳ nói, cái bóng không có hình thể rõ ràng, ngài rốt cuộc là làm như thế nào? Nhắc tới việc này, Lưu Dục vẻ mặt không khỏi có chút kiêu ngạo. Lấy một mảnh vỏ khô của cây sinh mệnh làm thân thể, dẫn nước thánh thiên trì làm máu, lại lấy côn lôn thần thạch làm xương cốt, cuối cùng bản quân tự mình độ hắn một mạng liền hoàn thành, bái phục, bảo thù, cười gượng ha ha hai tiếng, cúi đầu giơ tay áo lau mồ hôi, bởi vì liên ảnh chính là cái bóng của bản quân, cho nên hắn gần như có tất cả trí nhớ và tu vi của bản quân, nhưng hắn tâm thuật bất chính, bản quân nghĩ không thể lưu hắn. Lưu Dục nghiêng đầu, có chút xấu hổ, nhưng hắn có thể đoán được suy nghĩ của bản quân, liền thừa dịp bản quân chưa chuẩn bị, trộm tỏa tiên liên, đem bản quân khóa ở cấm địa, còn hắn thì thay thế ta, lang hoa cấm địa, cũng không người xông vào, nếu không phải mấy ngày trước đây vị quỷ cô nương này. Nói đến chỗ này, Lưu Dục đầu càng đau, đợi 3 năm, thật vất vả mới có người vào được, cư nhiên lại là một người như thế này. Phải đồng ý thu nàng làm đồ đệ, bằng không, không chỉ không chịu giúp hắn, còn tuyên bố muốn đem chuyện này đi nói cho cả thiên hạ đều biết. Nghĩ hắn Lưu Dục mặt mũi tốt như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành phải đồng ý. Bởi vậy, thanh cao như hắn, dưới sự uy hiếp cưỡng bức của à, quỷ, thu vị đồ đệ đầu tiên cho GN đời mình, hắn không nói, bảo thủ trong đầu cũng hiểu rõ, chuyện này, kiên quyết không thể để cho lang hoa môn đồ biết được. Tốt nhất người biết đến càng ít càng tốt, bởi vì không chỉ Lưu Dục mất mặt, mà là cả lang hoa tiên sơn cùng nhau mất mặt, nói cho Mộ Thanh vốn là lựa chọn tốt nhất nhưng trải qua sự diễn thuyết của quỷ cô nương, chắc chắn hắn đã biết được quan hệ không minh bạch giữa Mộ Thanh và Liên Ảnh, bây giờ nói cho hắn, ngộ nhỡ, Mộ Thanh không tin, vậy thì không khác gì là đâm đầu vào chỗ chết, hắn tuy có hình thể ngắn ngủi nhưng cuối cùng chỉ là cái bóng, trên người không có nửa phần dương khí. Lưu Dục liếc mắt nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói, cho nên, hắn mỗi ngày phải hấp thụ thuần dương khí để duy trì sinh mệnh bản thân, tu vi càng tinh thuần, càng có thể giúp hắn sớm độc lập. Bảo thú kinh ngạc, trách không được Mộ Thanh tình trạng tinh thần kém như thế, nói như thế, Dung Hoan chẳng phải là rất nguy hiểm, huống chi, vẫn đem người nọ là phụ thân hắn, không được, ta phải đi về, nói xong, nàng sắc mặt tái nhợt định xoay người, lại bị Lưu Dục gọi lại, ngươi bây giờ trở về cũng không có tác dụng gì, tu vi của hắn cao tới mức ngươi không thể tưởng tượng điêu học, hơn nữa, các ngươi trung quy vẫn là người ngoài không rõ lai lịch, một ngày cùng Liên Ảnh là địch, đó là cùng với cả Lang Hoa phái là địch. Có lẽ, là cùng lục giới là địch, bảo thủ suy nghĩ một chút, quả thực đúng là như thế, nếu rơi vào tay Liên Ảnh trả đũa, Mộ Thanh kiên quyết đứng ở bên hắn, điều này khiến cho bảo thủ trong lòng lo sợ không yên, chúng ta phải làm như thế nào? Lưu Dục sớm đã có đối sách, thản nhiên nói, nơi này ở ngoài 10 dặm, bên cạnh suối Nguyệt Thanh có một gốc cây sinh mệnh, chỉ cần diệt tận gốc rồi, Liên Ảnh tự nhiên sẽ chết, không cần các ngươi tự mình động thủ. Bảo thù không hiểu, cây sinh mệnh, cây đó vẫn sống ở phía sau núi Lang Hoa, ai cũng không biết nó đã sống bao nhiêu lâu rồi, thế cho nên phía sau núi cây cỏ xanh tươi, thụ tinh hoa yêu sinh sống khắp nơi, còn đưa tới rất nhiều thượng cổ dị thú dừng lại, vì thế, tổ tiên phía sau núi phong làm cấm địa, vì sao Lang Hoa tổ tiên không trừ, không phải không, là trừ không được, cây kia quanh thân tiên khí lượn lờ, gốc rễ đâm sâu xuống đất trừ không được. Dẫn tới hoa yêu dị thú còn chưa tính, nếu như bị kẻ xấu biết được học thần kỳ của cây, học, bản quân lấy vỏ cây người, hậu quả sẽ khó mà lường được. Bảo thú có chút suy nghĩ gật đầu, lại ngạc nhiên nói như thế, ta làm sao có thể trừ, Lưu Dục nhíu mày nói, năm đó bản vốn định ra tay trừ nó nhưng đột nhiên thần mở miệng nói, khuyên bảo bản quân quay đầu lại là bờ, còn nói ta nếu như chẳng may gây ra tai kiếp. Người hữu duyên sẽ đến đây tương trợ, dẫn dắt hắn đi đến bên bờ suối Nguyệt Thanh là được. Người hữu duyên, bảo thủ cứng người, chẳng lẽ mình sẽ là người hữu duyên với cây sinh mệnh sao? Lưu Dục bị tỏa tiên liên trói lại, thần lực thừa lại không có bao nhiêu, chỉ có thể dùng tu vi thừa lại đem bảo thủ đưa tới cạnh thần. Đợi bảo thủ mở mắt, đập vào mắt chính là một dòng suối trong thấy đáy. Nàng theo lời Lưu Dục, một đường đi thẳng dọc theo bờ suối Nguyệt Thanh. Tình cờ, không trung xẹt qua chim ngũ sắc, mấy con thú nhỏ dễ thương, hai bờ trăm hoa đua nở, đẹp nhất lòng người, vừa đi vừa nhìn ra xa, chỉ thấy khắp nơi cây, cối rậm rạp, không bao lâu, nàng đã đứng ở trước mặt cây sinh mệnh, bảo thù nhìn trái nhìn phải, lại tiến lên sờ sờ, thấy thế nào, cũng là một cây nguyệt quế cực kỳ bình thường, nếu nàng không nhớ lầm, cửu trọng thiên trên mộng hồi điện có một gốc cây. Vân hải khắp nơi đều có, càng khỏi phải nói nơi ở của nàng và Dung Hoan, trước thềm có một cây nguyệt quế, trong vườn hình như có một gốc cây giống như đúc, bởi vì từng chôn linh tê kính, cho nên ấn tượng khắc sâu vô cùng. Là muốn rút rễ nó ra sao, bảo thủ dạo qua một vòng quanh đại thụ, thật sự nhìn không ra nó có gì thần kỳ. Vì vậy nàng cẩn thận gõ gõ thân cây, thần thụ, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao, xung quanh vắng vẻ không một tiếng động. Mắt thấy sắc trời dần tối đi, bảo thủ trong đầu nhớ đến Dung Hoan, trở về một chút gắn lại nguy hiểm thêm một phần, không nghĩ nhiều, nàng giơ tay phải lên, hiện ra một thanh chủy thủ, đây là năm đó Dung Hoan tặng cho nàng, một thanh, huyền băng kiếm bị máu hỏa hoàng nấu chảy, trước thử xem có dùng được hay không, bảo thủ mặc niệm khẩu quyết, huyền băng kiếm, siêu một tiếng từ lòng bàn tay bay ra, đâm thẳng về phía thân cây. Xuyên qua thân cây, rồi bay một vòng trở về trong tay bảo thù. Bảo thù mừng rỡ, nhưng mà vừa cúi đầu lập tức trợn tròn mắt, thân kiếm vốn là trong suốt bây giờ lại biến thành màu đỏ. Nàng cuống quýt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nơi huyền băng xuyên qua trên thân cây, từ từ chảy xuống dịch thể màu đỏ, giống như máu mà lại giống như thuốc nhuộm. Bảo thù sống lưng cứng đờ, cây này, quả thật là có sinh mệnh. Cũng giây phút này, dưới tảng cây bất ngờ xuất hiện một luồng khói trắng, đợi khói tan đi, một tiểu hoa nhi 3-4 tuổi từ trong lòng đất chui ra, tức giận quát lớn một tiếng, tiểu yêu lớn mật, dám tổn thương yên hoa thượng thần, bảo thủ giật mình một cái, đang định giải thích thì đầu ngón tay tiểu hoa nhi đột nhiên sinh ra một luồng tơ dài bay, thẳng tới mặt nàng, bảo thủ không có thời gian nghĩ nhiều, cầm huyền băng kiếm che ở trước ngực, không có gì xảy ra cả, kinh thiên. Kinh thiên, là chàng sao, một tiếng kêu gọi yếu ớt giống như là xa tận chân trời, mà lại cũng như tiếng nỉ non bên tai, bảo thủ ngơ ngẩn, trên đời này, lại có giọng nói ai oán triền miên như thế sao, giống như tiếng gọi của một trái tim nghìn năm thống khổ, lại giống như đang kêu gọi người yêu thất lạc vạn năm, không biết vì sao. Bảo Thù bỗng dưng cảm thấy vô cùng chua xót, nàng nhăn mũi lại, nhìn trên thân cây từ từ trồi lên một khuôn mặt của nữ nhân, tuy chỉ là một vài đường nét nhưng Bảo Thù trong lòng chắc chắc, nữ nhân này, chắc chắn là vô cùng xinh đẹp. Yên Hoa từ từ mở mắt, nhìn thấy Bảo Thù trên mặt đều là thất vọng, nhưng mà, đợi nàng buông mắt xuống trông thấy thanh thủy thủ trong tay Bảo Thù, cả thân cây đều run lên, Bảo Thù không rõ nguyên cớ, trong lòng hoảng sợ, liên tục lui về phía. Sau hai bước, rồi đột nhiên một mùi hương khẽ bay qua, nữ nhân kia giống như ảo ảnh từ trong thân cây đi ra, lụa trắng bay bay, dáng rất nhanh nhẹn đi đến trước mặt Bảo Thù, đẹp quá, so với trong tưởng tượng, còn đẹp hơn rất nhiều. Bảo Thù hít sâu một hơi, tóc gáy dựng đứng, muốn chạy trốn nhưng lại chân lại nhấc lên không được. Yên Hoa nâng tay nàng lên, si ngốc nhìn thanh huyền băng kiếm, dương mắt lên, mặc dù thê nhưng lại không mất nét lãnh ngạo, kinh thiên đâu. Vì sao tới cũng không chịu gặp ta, kinh thiên là ai? Bảo Thù sửng sốt một lát rồi nhìn lại trả lời, ta không biết. Yến Hoa trên mặt lộ vẻ mê man, nhíu đôi mày đen, vậy, chuôi huyền băng kiếm này ngươi lấy từ đâu ra? Phu quân ta tặng cho ta. Bảo Thù cảm thấy nàng cũng không có ác ý, hơi thả lỏng người, thành thật trả lời, phu quân ta là Lang Hoa đệ tử, thanh kiếm này là hắn được sư phụ tặng vào lễ trưởng thành. Phu quân, Yến Hoa tay run lên, vẻ mặt càng thêm mê man, không phải hắn. Bảo Thù lén lút quan sát nàng, thử thăm dò hỏi, cô nương, ngươi chẳng lẽ biết, huyền băng kiếm, xí diễm đao, là ta và kinh thiên cùng nhau chính là vật đính ước giữa ta và hắn. Yến Hoa buông tay Bảo Thù ra, nhẹ nhàng tiếp nhận đoản kiếm, mở tay kia ra, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một thanh loan đao đỏ thẫm. Nàng đem hai thanh thần khí ôm vào ngực, say mê thì thào, huyền băng cùng ta, xí diễm tặng hắn, tam sinh bất ly thất thế bất khí. Khí, Bảo Thù không biết nên nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng. Yên Hoa nhắm hai mắt lại, cười khổ, kinh thiên, xí diễm và huyền băng rốt cục cũng đã gặp lại rồi, ngươi ở đâu, ngươi ở nơi nào? Bảo Thù cảm thấy vành mắt đỏ lên, sự đau khổ của nhung nhớ này. Chính nàng cũng đã từng trải qua, làm sao không biết sự lợi hại của nó, không kìm lòng được, Bảo Thù vươn tay ra vỗ lưng Yên Hoa an ủi, đừng khổ sở, kinh thiên sẽ lại trở về bên ngươi. Yên Hoa mở mắt ra, mệt mỏi nói, phụ thần từng nói với ta, duyên phận giữa ta và kinh thiên chưa đoạn, 10 vạn năm sau, sẽ có một cơ hội nữa để chúng ta gặp lại nhau, hôm nay, ta đã đợi tròn 10 vạn năm, 10 vạn năm, Bảo Thù kinh hãi nói không nên lời. Trước đây, huyền băng chỉ có ta cùng với kinh thiên có thể khống chế, không ngờ, bây giờ nó đã trở thành một cây vũ khí bình thường. Yên Hoa nghiêng đầu cười, đem huyền băng một lần nữa giao cho Bảo Thù, ngươi là vì liên ảnh mà đến sao? Việc này không khó, chỉ là Yên Hoa muốn nhờ ngươi mang phu quân ngươi đến đây gặp mặt một lần, có một số việc, Yên Hoa muốn đích thân hỏi hắn. Bảo Thù do dự một lát rồi gật đầu, ta trở về sẽ nói với hắn. Yên Hoa mặt hơi giãn ra, cảm ơn. Bảo Thù nghĩ nghĩ, đối với yêu cầu của nàng, cho dù là ai cũng không có cách nào từ chối. Mình Thiên Cung đợi 10 năm đã trùy tâm phệ cốt, thật khó mà tưởng tượng, Yên Hoa chờ đợi 10 vạn năm chỉ để gặp một người sẽ là cảm giác như thế nào. Hồn phách của nàng hình như không thể rời khỏi thần thụ quá lâu, chỉ mới một lát mà sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Chỉ có thể một lần nữa bay trở về trong thần thụ. Tiểu Hoa Nhi lúc nãy nổi giận đùng đùng, bây giờ lại đang cười híp mắt tiến lên, bộ dạng có chút ngây thơ. Cô nương, Tiểu Lão Nhi đưa ngài trở về. Bảo Thù ừ một tiếng, cất bước đi theo hắn. Vừa rồi gia huynh xúc phạm cô nương, Mạc Tu thay hắn nhận lỗi. Ừm, không có việc gì. Bảo Thù cả người vẫn còn trong sương mù, tùy tiện trả lời hai tiếng. Đi đi đi đi, đi một lát, đột nhiên dừng chân lại, nghẹn họng chân chối nói, ngươi là Mạc Tu thúc thúc, vừa rồi cái kia. Mạc Tu ôn hòa cười, đó là gia huynh Mạc Vấn, chúng ta vốn là một đôi tiểu nhân xâm được Yên Hoa thượng thần không chê, lấy tinh khí nuôi dưỡng 3000 năm cuối cùng cũng đã có thể biến thành hình người, tiểu lão nhi hôm nay coi như là cũng đã đến tuổi trung niên, đa tạ cô nương một tiếng thúc thúc. Vừa rồi tình thế nguy cấp, nàng hoàn toàn chưa từng nhìn kỹ, bây giờ cúi người cẩn thận quan sát, quả thật là một Mạc Tu thu nhỏ. Bảo Thú mũi chua xót, thầm nghĩ mở tay ra ôm chặt lấy hắn, nhưng mà thân hình chưa di chuyển, não lại ông một tiếng nổ tung, Mạc Tu, là nhân sâm được Yên Hoa lấy tinh khí nuôi dưỡng, thật khéo, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp, Mạc Tu cũng không thể rời khỏi thần thụ quá xa, đưa bảo thủ đến đoạn đường không còn yêu thú rồi xoay. Người quay về, bảo thủ dọc theo đường đi đi một chút rồi dừng lại một chút, mặt trời dần dần di chuyển về phía tây, nàng vẫn chưa từng nhận ra, ngẩng đầu, mắt nhìn lên Lang Hoa Tiên Sơn nằm trong tầng mây cao cao, trong phút chốc, nàng lại có chút do dự, sau khi trở về có nên nói cho Dung Hoan, những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay không, nhất là, yêu cầu của Yên Hoa, không nói, Lưu Dục sẽ tiếp tục chịu khổ. Liên ảnh có thể sẽ làm hại Dung Hoan, nói rồi thì mọi chuyện sẽ ra sao? Bảo thủ ôm lấy đầu ngồi trên mặt đất, vì sao, lòng của nàng thật loạn, sự hỗn loạn trước nay vẫn chưa từng xuất hiện, nàng sợ cái gì? Vì sao lại sợ? Kinh Thiên và Dung Hoan, rốt cuộc có quan hệ gì? Thù Nhi, giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên đỉnh đầu, bảo thủ cả người run lên, hoảng loạn ngẩng đầu lên, dụi mắt. Mãi đến khi xác định không phải mình hoa mắt, mới giật mình hô một tiếng, Vô Cửu ca, làm sao huynh lại ở chỗ này? Không đợi Vô Cửu mở miệng, một cảm giác lạnh lẽo lan ra cả người nàng, bảo thù hoảng sợ che miệng lại. Chẳng lẽ, khung cảnh mấy ngày này chỉ là một giấc xuân thu đại mộng, chẳng lẽ, Dung Hoan hắn thật sự đã chết rồi? Vô Cửu đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, thấy nàng giống như một con chim sợ cành cong, nhịn không được thở dài một tiếng. Muội yên tâm, không phải muội đang nằm mơ, Dung Hoan hắn quả thực còn sống, hơn nữa, nơi này vẫn là 7.000 năm trước, thật, bảo thù không xác định. Hỏi, ta khi nào thì đã lừa gạt muội? Vô Cửu chán nàng một cái nói, nghe nói liễm tinh thoi có thể khiến người ta xuyên qua thời không, mà ta Lang Hoa Sơn nghiên cứu hơn nửa tháng, rốt cục hiểu rõ huyền cơ trong đó. Bảo thù vẻ mặt có chút thả lỏng, sau đó một cỗ vui sướng trên lên đầu. Ta biết mà, huynh nhất định sẽ có cách cứu chúng ta. Vô Cửu khẽ lắc đầu, có thể cứu các ngươi chỉ có bản thân các ngươi. Bảo thù không tin nhìn hắn, có ý gì? Vô Cửu giật môi. Do dự nói, muội đã gặp cây sinh mệnh phía sau núi rồi. Bảo thù gật đầu, đem toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay kể hết cho hắn. Cuối cùng, bổ sung một câu, Vô Cửu ca, cây sinh mệnh kia rốt cuộc có bí mật gì? Còn có Yên Hoa, nàng là ai? Vô Cửu cúi đầu, im lặng. Bảo thù thấy hắn không trả lời, càng chắc hắn biết rõ mọi chuyện. Vô Cửu ca, huynh hãy nói cho ta biết đi, nói cho nàng. Cũng tốt, mình cuối cùng vẫn là không thể lựa chọn giúp nàng cả đời. Vô Cửu, hoàn hồn cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên màn đêm, từ từ nói. Thời thượng cổ, phụ thần dưới trướng có một tử một nữ, một tử là Hỏa Hoàng. Quản lý thương sinh ấm áp, một nữ là Tuyết Long, quản lý tam giới băng xương, nhi tử của phụ thần tên là Huyền Thương còn nữ nhi tên là Yên Hoa. Bảo thù thái dương gân xanh nhảy lên mấy cái, nhìn chằm Vô Cửu. Yên Hoa tuy là thần nữ, nhưng cùng ca ca nàng Huyền Thương hoàn toàn khác biệt, tính tình dịu dàng, đoan trang nền ná, mà nàng một lòng hướng đạo, thuở nhỏ bái sư ở Tiên Hà Phái là môn phái có danh vọng nhất năm đó, khi nàng 2.000 tuổi. Huyền Thương cùng một vị thần tướng nào đó sau khi uống rượu đã đấu pháp với nhau, phá hủy một bộ lạc ở Trần Gian, chờ khi Yên Hoa chạy tới thì toàn bộ lạc sớm đã xác chết khắp nơi, chỉ có một nam đồng 6 tuổi mặc dù bị thương nặng nhưng may mà tránh được một kiếp, chính là Kinh Thiên. Đúng thế, Vô Cửu thản nhiên gật đầu, rồi nói tiếp, thời thượng cổ, người trong tam giới được chia ra thần, yêu, người, ở trong mắt chư thần. Loài người chẳng qua chỉ là một món đồ chơi do nữ hoa đại thần, nhất thời tâm huyết dâng trào tạo ra, vì vậy, địa vị của loài người vô cùng thấp kém ngay cả yêu cũng không bằng, nhưng Yên Hoa và nữ hoa giống nhau, đều có một tấm lòng nhân từ, không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy Kinh Thiên đang hấp hối mang về Tiên Hà Sơn. Nếu loài người địa vị thấp kém như vậy, Tiên Hà phái làm, sao có thể đồng ý thu nạp một người trần tục được? Đương nhiên là không chịu. Yên Hoa sư phụ khi vừa nhìn thấy Kinh Thiên, lập tức hoảng sợ đến hoa dung thất sắc, nói thẳng Kinh Thiên chính là người mang sát nghiệp, ắt sẽ mang đến đại nạn lớn xưa nay chưa từng có cho thiên hạ, lệnh Yên Hoa lập tức xử tử hắn. Yên Hoa kiên quyết không tin, rồi lại không dám ngỗ nghịch sư phụ, suy đi nghĩ lại, cuối cũng cảm thấy chỉ có đưa hắn vụng trộm giấu ở phía sau núi Tiên Hà, đồng thời sử dụng pháp khí của mình tạo ra một động tiên, dùng để làm biến mất mùi người trên người hắn. Bảo thù bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Tiên Hà là Lang Hoa đời trước, động tiên là do Yên Hoa một tay tạo ra, vậy sau đó thế nào? Kinh Thiên chẳng qua chỉ là một người phàm, Yên Hoa không chỉ vì hắn chữa thương, còn muốn mỗi ngày tới đưa thức ăn nước uống. Nửa năm sau, Kinh Thiên thương thế đã khỏi, Yên Hoa muốn đưa hắn về nhân giới nhưng hắn không chịu, chỉ nói mình ở nhân giới đã mất người thân, muốn bái Yên Hoa làm sư. Yên Hoa nhận hắn, không, Yên Hoa đưa hắn ra khỏi Tiên Hà Sơn, một lần nữa giao cho bộ lạc loài người nuôi dưỡng. Vậy nàng có phải hàng ngày đi bộ lạc thăm Kinh Thiên không? Khi đó, bộ lạc loài người thường xuyên giao chiến, không có chỗ ở nhất định, hơn nữa, Yên Hoa là băng tuyết thần nữ, cứu Kinh Thiên chỉ là giúp huynh trưởng xóa bớt nghiệp chướng, chúng sinh đều có mệnh đồ của bản thân, nàng tự nhiên sẽ không muốn nhúng tay vào. Vậy thì sau đó bọn họ làm sao trở thành một đôi tình nhân? 16 năm sau, bộ tộc loài người xuất hiện một vị thủ lĩnh vô cùng tài giỏi, từ Nam Chí Bắc, gần như là đã thống nhất cả nhân giới, mà bộ tộc này đều lấy long làm vật tổ, cũng vì Yên Hoa lập một đền thờ, lấy hương khói cung phụng. Chuyện này được truyền đi rất nhanh, khi đến tai Yên Hoa, nàng nhịn không được tò mò hạ phàm đi vào đền thờ kia, mà Kinh Thiên đã ở đó đợi nàng 3 năm, bảo thủ đột nhiên giận tái mặt, vì vậy, Yên Hoa bị hắn cảm động, lúc đầu không có nhưng rất nhanh bị luôn hãm, nhưng mà, hai người bắt đầu rất đẹp xong kết thúc lại vô cùng thê thảm. Vô Cửu quan sát nàng một chút, tiếp tục nói, trên thực tế, thì chuyện của bọn họ, so với những câu chuyện tình yêu khác trong thiên hạ cũng không khác là mấy. Bảo Thù nhíu mày, bọn họ sau đó ra sao? Tiên phàm chi luyến, ở thời thượng cổ là cấm kỵ. Huống chi, Yên Hoa thân phận tôn quý, là phụ thần chi nữ, lúc đó phụ thần bế quan, thiên giới binh quyền tất cả nằm trong tay Huyền Thương, hắn trong cơn giận dữ, lập tức sai người xuống nhân giới đả thương Kinh Thiên, Yên Hoa không khỏi tức giận, hai huynh muội náo loạn long trời lở đất, chẳng lẽ Kinh Thiên bị Huyền Thương đánh chết? Vô Cửu buồn bã lắc đầu, thật ra, thứ Kinh Thiên chờ chính là giờ khắc này. Bảo Thù hít một hơi lãnh khí, lập tức hiểu rõ ngọn nguồn. Có lẽ, Kinh Thiên vẫn chưa từng quên mối thủ diệt thôn, khi còn nhỉ, có lẽ hắn yêu Yên Hoa, nhưng trong lòng hắn oán hận lại nhiều hơn, kết quả, nàng đã có thể đoán ra, Kinh Thiên thừa dịp Huyền Thương trọng thương, hút hết tu vi của hắn, nuốt hỏa hoàng xích đảm của hắn, trở thành thần ma đầu tiên trong đại lục. Sau đó, hắn một mình sáng lập Thiên Ma Thành, đồng thời nói cho loài người, nếu như không muốn bị những vị thần cao cao tại thượng dẫm nát dưới lòng bàn chân, hãy trở thành mà, lấy hắn làm tôn. Yên Hoa thì sao? Yên Hoa tình thương khó lành, trốn đi gần 100 năm, chờ khi nàng trở lại thì thiên hạ đã đại loạn. Khi đó, yêu ma liên thủ, thần giới thế cô, Tiên Hà bị diệt. Yên Hoa tự trách không thôi, lợi dụng Tiên Hà Sơn lập ra Lang Hoa phái, trợ giúp Chất Nhi, áp chế Kinh Thiên. Qua 100 năm, phụ thần xuất quan, dẫn đầu chúng thần cùng ma giới đánh một trận. Hao hết thần lực mới đưa thu phục, vốn định phá hủy hắn nguyên thần, lại bị Yên Hoa lấy chết bức lui. Dừng một chút, Vô Cửu nói, cuối cùng, Yên Hoa lấy một viên băng tuyết chi tâm vì hắn tinh lọc ma tính, rồi phong ấn trong băng tinh tuyết phách, bản thân lại lựa chọn mất hết tu vi, hóa thành một gốc cây sinh mệnh, khiến tiếng kêu than dậy khắp lục giới, một lần nữa khô mộc hồi xuân, tình quá sâu không thể trách. Bảo Thù cười khổ. Nàng đã hiểu, nàng hoàn toàn hiểu rõ rồi, sư phụ từng nói, bà bởi vì chịu trọng hình cho nên khi sinh con đã trở thành tử thai, công công suy nghĩ vô số biện pháp, cuối cùng bảo vệ được một đứa con, mà biện pháp hắn nghĩ ra, chính là bí mật trong băng tinh tuyết phách. Dung Hoan, hắn chính là Kinh Thiên, cho nên, già Di La nói hắn là ma sát tương tinh, không ngừng buộc hắn thành ma, nhưng Dung Hoan thì sao, vô luận thừa nhận bao nhiêu đau khổ. Vô luận thừa nhận bao nhiêu oan ức, ngay cả bị Dạ Vi tính toán, cũng không thể tránh được, bởi vì hắn có một thân ma tướng, nhưng không có một trái tim ma tướng, ma tâm của hắn, đã sớm bị Yên Hoa tinh lọc trở nên sạch sẽ, hắn bây giờ, đơn thuần như một đứa trẻ, mà Yên Hoa vì hắn, hy sinh bản thân mình, rồi chờ đợi hắn 10 vạn năm, Bảo Thù liên tục lảo đảo lùi về phía sau, dưới chân hơi trượt, ngã ngồi dưới đất, mặt xám ngặt như tro. Nàng không dám, thật sự không dám nghĩ, nếu như Dung Hoan sẽ như thế nào một khi biết kiếp trước của mình, biết có một nữ nhân vì hắn mà đi đến tình cảnh như vậy. Vô Cửu cũng không kéo nàng, chuyển mắt nhìn về nơi khác. Nếu nói ép Dung Hoan, hắn cũng có phần, lúc đó một cái hợp hoan tán kia, chủ yếu là Dung Hoan sau này thành ma, vì thu hồi diệt nhật cung, sẽ đối với bảo thú bất lợi, nhưng hắn thiên toán vạn tính, chỉ tính tiếu một chữ tình, hắn chưa từng ngờ tới, hai người vốn ghét nhau như thế, cuối cùng lại cùng nhau ở một chỗ, về sau, ngày cuối cùng ở địa lao Vân Hải, Lưu Dục kể về thân thế của Dung Hoan, hắn đã hoảng sợ nói không nên lời, vì vậy, khi Hân Liệt dùng Dung Nhi giữ chân, bảo thù, Vô Cửu suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định cùng hắn kết minh. Vân Khương mắng hắn lâm trận quay súng lại bắn quân mình, mắng hắn sai rồi, hắn cũng không rõ đâu là đúng đâu là sai, lúc đó lấy ma vi tôn, vốn là vì bảo thù, mỗi người đều có lập trường của bản thân, Hân Liệt cũng không có sai, sinh trong nói trần thế vẩn đục, có ai dám nói mình là sạch sẽ, chỉ cần ai có thể cho bảo thù hạnh phúc. Đó chính là bằng hữu của hắn Vô Cửu, vứt bỏ ma giới cùng thần giới kết minh, thế thì có làm sao, nhưng hắn không muốn nói cho bảo thù, hắn hy vọng bảo thù có thể quên đi Dung Hoan, bởi vì nam nhân kia, đã định trước sẽ không là của nàng, đã định trước là sẽ chỉ mang đến thương tổn cho nàng, mà thứ tổn thương này, so với chết còn đau đớn hơn gấp ngàn lần. Bên tai truyền đến tiếng chân, Vô Cửu biến sắc. Sau đó hơi thả lỏng người ra, cúi người phủi vai bảo thù thù nhi, Dung Hoan tới, tự muội hãy suy nghĩ cho tốt rồi hãy làm, thật ra, hắn đã biết kết quả, chỉ là hắn không thể nói, nếu như nghịch thiên sửa mệnh, 7.000 năm sau toàn bộ mọi thứ sẽ không còn tồn tại nữa, kể cả chính bọn họ, thân hình chợt lóe, trong rừng cây, chỉ còn lại bảo thù một người ngồi ngơ ngác, thân thể như bị gió thổi đi, nhưng nàng vẫn không biết, thù nhi. Dung Hoan ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mặt nàng, vẻ mặt nghiêm túc, nắm vai nàng nhẹ nhàng lắc, muội làm sao vậy? Là ai bắt muội đi? Bảo thù run rẩy rồi dương mắt lên, ánh mắt không đổi nhìn vào mắt hắn. Dung Hoan giật mình, một tay đem nàng ôm vào trong ngực run giọng nói, muội nói một câu gì được không? Đừng làm ta sợ. Dung Hoan, bảo thù đột nhiên hoàn hồn, run rẩy ôm chặt thắt lưng hắn, huynh yêu muội sao? Yêu, hơi do dự một chút. Dung Hoan quyết đoán nói tiếp, muội có biết khi bọn hắn nói muội mất tích, ta rất sợ, rất sợ, ta có phải là rất không có tiền đồ không, nhưng không lừa được bản thân, cũng không muốn tự lừa mình. Nữa, vậy huynh yêu ta bao nhiêu, so với mạng của ta, còn yêu hơn, so với mạng của huynh, nhưng huynh có biết không, ngay cả mạng của huynh cũng là do người khác tặng cho. Nước mắt trào ra khỏi vành mắt, bảo thù cuối cùng nhịn không được nằm ở trong ngực hắn gào khóc. Nàng và hắn bỏ lỡ nhiều như vậy, thiếu hắn nhiều như vậy, yêu hắn nhiều như vậy, nàng vẫn chưa từng hảo hảo bồi thường hắn, vẫn chưa từng hảo hảo yêu hắn, lại bị người khác cướp mất sao, huống chi, bọn họ còn có Dung Nhi à? Bảo thù cắn chặt môi dưới, một mùi vị ngọt ngọt len lỏi giữa môi răng, nàng nằm trong ngực Dung Hoan hơi nghiêng đầu, nhìn về hướng thần thụ, cả người không khống chế được mà run rẩy, nói cho hắn, hay là không nói cho hắn, làm sao bây giờ? Thấy không, cây nguyệt quế kia chính là cây sinh mệnh. Hai người dừng chân ở bên bờ suối Nguyệt Thanh, bảo thù cho rằng liên ảnh căn bản nhìn không thấy, đưa tay chỉ cho hắn, liên ảnh vuốt cằm, tấm tắc nói, ta dĩ nhiên nhìn thấy, vậy ngươi còn muốn ta dẫn đường làm gì? Trong lòng một cảm xúc khác thường lan ra, bảo thù bối rối nhìn hắn, rất nhanh, ngươi sẽ biết, liên ảnh quay sang nhìn nàng cười một cách quỷ dị. Sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng u ám, không nói không rằng bóp mạnh cầm nàng, sau đó vận nội lực, một quyền đánh thẳng vào ngực bảo thù, hắn ra tay quá nhanh, bảo thù tránh không kịp, hơn nữa một chưởng này nói nặng cũng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ, đủ, để đem nàng đánh bay ra ngoài, lưng đánh vào thân cây, sau đó ngã lăn xuống đất, bảo thù chỉ cảm thấy tim phổi gần như là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng trào lên một mùi vị ngai ngái. Máu tươi từng ngụm phun ra, máu loang thấm vào đất đai xung quanh thần, giống như đà ném vào hồ, từng điểm lan ra, chỉ trong phút chốc, cây cỏ xanh tươi trở nên khô héo, ngay cả cành cây trên thần thụ cũng có dấu hiệu khô nứt, liên ảnh con ngươi đen như mực co rút, vẻ mặt rạng rỡ, ta đoán không sai, quả nhiên là như vậy, ha ha, trời cũng giúp ta, quả nhiên trời cũng giúp ta, hắn ngửa mặt lên trời cười như điên. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, bảo thú ngũ tạng tổn hại, lại bị váng đầu hoa mắt, dãy ruộng người cố gắng chống tay vào thần thụ đứng lên, bởi vì trên tay dính máu nên phàm là vỏ cây bị nàng chạm vào, tầng tầng lớp lớp rơi ra, nàng hai chân mềm nhũn như sợi mì, cuối cùng lại một lần nữa vô lực ngã xuống, trước mắt lóe lên ánh sáng màu trắng, cổ tay bị ấy ai đó kéo lại, cho nên cơ thể không đập phải đá, Yên Hoa tay dính phải một ít máu của nàng, chỉ nghe xèo xèo hai tiếng, ngón tay lập tức cháy đen, không khỏi biến sắc, ngươi dĩ nhiên là hậu nhân của Vương Huynh, nếu là Hỏa Hoàng, vì sao thần hồn sẽ ở trong cơ thể một con yêu tinh, còn có, đây là diệt nhật dây cung, rốt cuộc là ai làm, thật to gan. Dám tổn hại đến thiên quy, nghịch thiên sửa mệnh, cái gì Hỏa Hoàng, cái gì diệt nhật dây cung, Bảo Thù hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói gì, chỉ cảm thấy trong thân thể hình như có một luồng khí nóng đang nhanh chóng lan ra, thân thể như muốn nổ tung ra, mấp máy môi, nhưng lại nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là đành phải cuộn người lại trên mặt đất, đau đớn cắn môi, Liên Ảnh cười lạnh một tiếng. Ngoại trừ Lưu Dục, ai còn có thể làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, thật không biết là nên khen hắn một tiếng thiên tài, hay là mắng hắn một tiếng ngu xuẩn, thần tộc không thể chạm vào diệt nhật, hắn lại phản lý mà đi, đem dây cung nhập vào cơ thể Hỏa Hoàng, đợi hơi thở tương trùng, đem tu vi tinh thuần làm đạo khí cho nàng, nàng nhất định không chịu nổi đau đớn rồi bạo máu mà chết. Yên Hoa trừng mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ hiện tại không phải lúc trừng trị hắn. Ngưng thần nín thở, vươn tay muốn độ chân khí cho Bảo Thù, chủ nhân, tuyệt đối không thể, ngài bây giờ tu vi còn lại không quá nửa, và lại máu Hỏa Hoàng là loại máu nóng cháy nhất trong thiên hạ, có thể nấu chảy huyền băng, phá rừng tuyết, huống chi, nàng trong thân thể còn có diệt nhật A, Mạc Vấn từ trong đất chui ra, xung quanh sớm đã cháy thành tro bụi, hắn cả khuôn mặt cũng bị nướng đỏ bừng, ngươi nói ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng chết được. Yên Hoa không đành lòng nhắm hai mắt lại, đừng nói nàng thân là thần nữ, tất nhiên là phải thương xót thương sinh, huống hổ cô gái trước mắt này, lại cùng nàng có quan hệ máu mủ. Nhưng Mạc Vấn nói có lý, hai người thể chất rõ ràng tương phản nhau, nếu như dẫn đạo không tốt, trái lại là hại nàng, tâm niệm khẽ động. Yên Hoa bất ngờ mở mắt, một tay chìa ra, hiện ra xì diễm loan đao, như thế này, ta dùng đao này đâm ngươi Hỏa Hoàng bộ tộc tam đại bí huyệt. Cho ngươi lấy máu sửa gân, dẫn đạo nhiệt khí trong cơ thể ngươi ra, ngươi cố gắng chịu đựng, Bảo Thù vẫn nghe không hiểu, nhưng tin Yên Hoa sẽ không làm hại mình. Run rẩy gật đầu, Yên Hoa tay cầm xí diễm, mặc niệm pháp chú, xung quanh xí diễm đao nổi lên vầng sáng màu đỏ, giơ tay chém xuống, đâm vào xương bả vai Bảo Thù, chỉ là không có vào nửa tấc, liền nhanh chóng rút ra, sau đó lại đâm ba tấc dưới ngực trái nàng. Cũng không để đao vào quá nửa tấc, lại rút ra, động tác nhanh đến líu lưỡi, Bảo Thù không những không cảm thấy đau, ngược lại, máu không ngừng chảy ra, đồng thời khí nóng trong cơ thể được làm dịu đi không ít, xong. Ngay khi Yên Hoa chuẩn bị đâm vào huyệt thứ ba, đột nhiên một luồng khí lạnh bay tới, bất ngờ đem nàng đánh văng ra mấy thước, ngã lăn ra trên mặt đất, tuy là hàn khí, nhưng lại như liệt hỏa nhanh chóng đem nàng chiếm đoạt, hơi thở này. Dung Hoan hoàn toàn không dám tin được tất cả những gì mình đang nhìn thấy, khi hắn vội vàng chạy về phòng, chỉ thấy cửa phòng mở rộng, mấy tên tiểu đệ tử canh cửa nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh, một tên tiểu đệ tử trong hấp hối nói, cho hắn biết, Lưu Dục trên thất bảo điện thật ra là một cây yêu ngàn năm, sinh sống ở phía sau núi Lang Hoa, chuyên hấp thụ tinh khí trên người nữ nhân để bảo trì dung mạo, Bảo Thú là bị hắn bắt đi rồi. Trên đường đi tới, đầu óc hắn vô cùng hỗn loạn, không dám đi nghĩ, không dám đi nghĩ, nhưng mà, khả năng xấu nhất, hắn đã nghĩ tới nhưng hắn vẫn không thể nào tiếp nhận được. Tiểu thê tử mà hắn buông tha tính mạng đi bảo vệ, tiểu nữ nhân buổi sáng hắn vẫn còn ôm vào trong ngực, bây giờ cả người toàn là máu, hấp hối nằm trên mặt đất, bảo hắn làm sao có thể chấp nhận được, hắn cứng đờ đứng ở nơi đó. Trong nháy mắt, trời đất như sụp đổ, hai mắt không dám nháy lấy một cái, Bảo Thú biết hắn hiểu lầm, muốn mở miệng giải thích lại phun ra một ngụm máu tươi, Dung Hoan lúc này mới từ trong hoảng sợ tỉnh lại, lảo đảo đi tới ôm lấy nàng, phong bế huyệt đạo nàng lại, vươn tay định độ chân khí cho nàng, không được, Yên Hoa dùng hết sức lực nói, với hắn, bây giờ không được phép, nàng sẽ chết, Dung Hoan dừng lại, mà Bảo Thú còn đang ho ra máu. Giống như nôn mãi cũng không hết, ý thức dần dần mơ hồ, đầu óc nàng chìm vào hôn mê, hồn phách dần dần bị kéo ra khỏi cơ thể, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng trôi nổi trong không trung, nhìn bản thân đang dần dần nhắm mắt lại, chẳng lẽ, nàng đã chết? Từ đầu đến cuối, Dung Hoan vẫn không mở miệng nói qua một câu, cũng không có vì nàng chết mà rơi một giọt nước mắt, chỉ ôm chặt lấy nàng, cả người không kìm được mà run rẩy, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Dung Hoan từ từ cúi đầu xuống, nhìn bàn tay dính đầy máu tươi, hắn nhìn bàn tay dính đầy máu, rồi nhìn máu trên cơ thể mình, trái tim hắn đã không còn biết đau nữa, màu đỏ vẫn cứ luôn chói mắt như thế, trong mắt hắn, trong đầu hắn, đều là màu đỏ, đều là máu của nàng. Muội chờ ta, Dung Hoan cúi người hôn lên trán bảo thủ, đặt nàng nằm yên trên mặt đất, đứng lên, hắn từ từ chuyển mắt, lạnh lùng Yên Hoa, ánh mắt kia giống như hàng ngàn hàng vạn cây đao bằng băng, đâm vào trái tim Yên Hoa, nàng muốn giải thích, nhưng một câu giải thích cũng nói không ra, đừng nói là Yên Hoa, ngay cả bảo thủ cũng phải hoảng sợ, bộ dạng Dung Hoan lạnh lùng đến tận xương như thế, nàng chưa từng thấy qua. Dung Hoan nhắm mắt lại, nhẹ nhàng giang hai tay ra, không đến một phút, gió lạnh trong rừng cây bắt đầu thổi ngược. Khi hắn mở mắt ra, con ngươi không còn là màu xám nữa, mà lóe ra muôn vàn màu sắc, trong chốc lát, tóc trắng bay tán loạn, theo gió bay lên, bảo thủ kinh ngạc nhìn hắn, từng chút một biến trở về diện mạo phóng khoáng bất kham ngày trước, sung sướng nhảy cẫng lên, không để ý đến đau đớn, chỉ nghĩ đến việc chạy đến ôm lấy hắn, thân hình chưa di chuyển, bờ vai lại bị một bàn tay giữ chặt lại. Nàng hoảng sợ quay lại, thấy Liên Ảnh đang cười đắc ý đứng bên cạnh mình, ta không phải đã chết rồi sao, làm sao ngươi có thể bắt được ta, ai nói ngươi chết rồi, ngươi chỉ là ăn phải ly hồn đan của ta mà thôi, hơn nữa, ngươi thần ma không sợ, ai có thể giết ngươi, ngươi tại sao lại làm như vậy, bảo thù không thể tin được trừng mắt nhìn hắn, hắn buông mắt xuống, ghé đầu thì thầm bên tai nàng, không làm như vậy, Dung Hoan làm sao có thể phát điên. Dung Hoan không điên, Yên Hoa làm sao chết được, Yên Hoa không chết, ta làm sao có thể chiếm được Xí Diễm Châu, một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn, chân chạy thẳng vào tim phổi, không thể, không thể nào, bảo thù hướng về phía Dung Hoan hét lên, nhưng phát hiện ngoại trừ Liên Ảnh, không ai có thể nghe thấy tiếng nàng, ngẩng đầu, nàng không kìm được tức giận nhìn Liên Ảnh cười ha ha, đừng trách ta, ngày hôm qua ngươi vốn có cơ hội nói cho hắn mọi chuyện. Nhưng ngươi lại không nói, ta không cho ngươi chết, chính là muốn ngươi nhìn cho rõ những chuyện sắp xảy ra tiếp theo, tất cả đều là do lỗi của ngươi, bảo. Thù tức giận đến cả người phát run, tay chỉ vào mặt Liên Ảnh, một câu cũng nói không nên lời, mà Yên Hoa lại giống như ngây dại, không tránh không né, vui vẻ nói, Kinh Thiên, ngươi quả nhiên là Kinh Thiên. Dung Hoan khi nghe thấy cái tên này, có chút xúc động, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, giống như người chết. Hắn đi về phía Yên Hoa, tay phải từ từ hiện ra bạch quang lóa mắt, một chưởng này đánh ra, cũng đủ đem nàng biến thành cho bụi, Yên Hoa không kịp trốn, cũng không hề nghĩ trốn, gió lạnh như đao bay đến trước mặt nàng, nàng vẫn trợn tròn mắt, nhìn hắn, giống như muốn khắc sâu hình bóng hắn vào trong mắt mình, một chưởng này, nàng chỉ trúng một nửa, mà một nửa khác, thì bị Mạc Vấn đỡ, âm thanh vỡ vụn vang lên giống như núi đá vỡ tung. Mạc Vấn ngã xuống bên cạnh Yên Hoa, khóe mắt chân mày bắt đầu đóng băng, thần hồn từ từ bị hút ra, Yên Hoa cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mặc kệ mình đê nách trọng thương, hoảng sợ vươn tay đặt lên, chán hắn, ngươi cố gắng một chút, chủ nhân, đừng ngốc như vậy, Mạc Vấn dùng chút khí lực còn lại ngăn cản tay nàng, năm đó, hắn chính là lợi dụng ngài, hắn chưa từng yêu ngài, hắn hiện tại, sớm đã cầm ngài quên không còn một mảnh, ngài. Đừng lại tự lừa gạt mình nữa, Yên Hoa bờ vai mảnh mai run rẩy không ngừng, là nàng vẫn luôn tự lừa gạt mình sao, trong rừng nổi lên sương mù, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, Dung Hoan hai tay kết ấn, thờ ơ nhìn, một màn sinh ly tử biệt này, trên mặt hắn không có một chút biểu cảm nào, một ngón tay khẽ vẫy trong không khí, một đao quét lên người Yên Hoa, lại vẽ một cái, lại một đao bay qua, hắn không muốn để cho nàng chết một cách dễ dàng như vậy. Hắn muốn từng đao một chém chết nàng, bởi vì cho dù là thiên đao vạn quả, nàng cũng chết không hết tội, Yên Hoa trên người không có một giọt máu chảy ra, nhưng là thần thụ phía sau lại máu chảy như suối, bảo thủ lúc này hoảng sợ. Đến mức một từ cũng không thể thốt ra, mỗi một đao tung ra, đau, giống như chúng đang hung hăng chém vào tim nàng, nàng cắn chặt cánh tay, nàng không hiểu, nàng chỉ là muốn cùng hắn ở chung một chỗ, tâm nguyện chỉ đơn giản như thế, tại sao lại trở thành thế này, càng làm cho nàng sợ hãi chính là Dung Hoan, hắn làm sao lại có thể tàn nhẫn như thế. Kinh Thiên, ngươi đọa ma rồi. Yên Hoa hơi thở dần dần yếu đi, cố gắng đứng lên, đau lòng nhìn hắn, nàng đưa hắn khóa trong băng tinh tuyết phách, tròn 10 vạn năm mới tinh lọc hết ma tâm của hắn, mới làm hắn trở lại chính đạo, kết quả, vì một nữ nhân, hắn lại đọa ma. Dung Hoan trong đầu trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn nàng chết. Yên Hoa thân hình bỗng lóe lên, cùng hắn đối mặt, tia sáng màu trắng trên đầu ngón tay dịu dàng từ từ đi vào ấn đường Dung Hoan, chế trụ ma tính của hắn. Năm đó, ngươi dùng lương chi cùng thần yểm làm trao đổi, nhận được sinh mệnh vĩnh hằng và pháp lực vô tận, bây giờ, ngươi lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Nghe ta nói, đừng sử dụng tuyết ma công nữa, mau ngồi xuống điều tức, bằng không, tim của ngươi sẽ bị thần yểm chiếm đoạt. Khi nói, nét đau thương trên mặt Yên Hoa lui đi, phong thái thượng cổ chi thần hiện ra khiến kẻ khác khó có thể nhìn thẳng, nàng có thể yêu thầm, nàng có thể khổ đợi, nhưng nàng thân là thần nữ có trách nhiệm thủ hộ thương sinh, trái phải rõ ràng trước mặt, vĩnh viễn phải hiểu được điều này. Liên ảnh ôm tay than thở, không hổ là nữ nhi của phụ thần, ở trong thiên đạo và ma đạo, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vững bổn phận của mình. Buông mắt xuống, hắn nhìn bảo thù, cong môi cười mỉa mai, trái lại ngươi, thần giới thật đúng là đời sau không bằng đời trước, không biết phụ thần biết được có con cháu như ngươi thế này, liệu có vì tức giận sống lại không? Bảo thù chán nản ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, chẳng lẽ ngay cả ngươi không biết? Điều này, Liên Ảnh khó nén tò mò, ngồi xuống cạnh nàng, cẩn thận đánh giá nàng, biết cái gì? Bảo thù cũng không ngẩng đầu lên. Cười cười khinh miệt, không biết là đang cười ai. Liên Ảnh không dám tin, của ngươi nguyên thân là Kim Sĩ Hỏa Hoàng, kinh mạch là Diệt Nhật Dây Cung, thân là thượng cổ nhất mạch độc nhất vô nhị thần nữ, chính ngươi cũng không biết, không biết. Bảo thủ nở nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn. Liên Ảnh vươn tay, đặt trên thân thể nàng, không khỏi hít một hơi, thì ra là như thế, trách không được ngươi tâm trí hỗn độn, thì ra ngươi căn bản không có tâm. Càng không có thứ quan trọng nhất của Hỏa Hoàng là xí đảm, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không hoàn chỉnh. Trong chốc lát, Liên Ảnh nổi lên một tia thương hại, hắn vốn cho rằng mình là một luồng cô hồn đáng thương nhất trong cõi đời này, chỉ có thể dựa vào kẻ khác mà sống, cũng không nghĩ rằng, một thiên chi kiều nữ như thế, lại phải sống trong một cơ thể chắp vá lung tung như vậy. Lưu Dục quả nhiên bản lĩnh cao cường. Cầm Diệt Nhật và thần hồn gắn liền ở một chỗ, làm nàng thần ma không sợ. Đột nhiên một tiếng thét thê lương vang lên, như là khốn thú bị trúng bẫy, bạo phát trong cả rừng cây, tiếng vang từng đợt đánh tới, đinh tai nhức óc, máu từ khóe miệng Yên Hoa không ngừng tràn ra, đầu ngón tay nàng bạch quang vẫn như cũ không dừng. Dung Hoan hai mắt đỏ thẫm, một chưởng đánh vào đỉnh đầu nàng, tiếng xương liên tục không ngừng, lan ra toàn thân Yên Hoa. Nàng lại giống như một đóa hoa sen trắng thánh khiết, nhìn hắn cười dịu dàng, trong cơ thể thần lực và ma lực đấu đá nhau, Dung Hoan lúc này ngũ thức đều loạn, sẽ tung ra một chưởng, nhưng lại không đánh vào trên người Yên Hoa, lần này người đỡ cho nàng, là Vô Cửu, lấy máu của ngươi, phong hắn huyệt dương bạch. Quỷ cố nương dìu Lưu Dục đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, run sợ không thôi, sau đó phong hắn huyệt khúc viên. Vô Cửu theo tiếng làm, Dung Hoan lập tức đau đầu như muốn nứt ra, lui về phía sau vài bước, ôm lấy đầu quỳ trên mặt đất. Vô Cửu xoay người lại ôm lấy Yên Hoa đang ngã xuống, ta điều tức cho ngươi, không cần, lãng phí chân khí. Yên Hoa yếu ớt than nhẹ một tiếng, nàng xương cốt đã vỡ hết, một hơi tiên khí cuối cùng thở ra, cây sinh mệnh phía sau khô héo, dần dần tàn lụi, cuối cùng hóa thành một hạt châu màu đỏ. Yên Hoa tay còn chưa kịp giơ lên nhận lấy hạt châu kia rồi rơi vào trong túi Liên Ảnh. Xí Diễm Châu là của ta rồi. Liên Ảnh cười bừa bãi, chỉ vào Lưu Dục nói, ngươi cho là phá hủy nó ta sẽ chết sao? Nói cho ngươi, ta không phải là một bộ phận của nó, từ nay về sau nó chỉ một bộ phận của ta. Lời vừa dứt liền muốn đem Xí Diễm Châu nuốt vào trong bụng, lại bị một luồng sáng màu đen đánh gãy. Trong nháy mắt, Xí Diễm Châu đã đổi chủ. Vô Cửu lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta là không khí? Liên Ảnh sừng sốt, Lưu Dục trọng thương chưa lành, Yên Hoa hấp hối sắp chết, hắn không nghĩ tới, nam tử dung mạo bình thường trước mắt lại có tu vi cao như vậy, còn nữa, là ai cởi tỏa tiên liên cho Lưu Dục, không phải là chú ngữ mà chỉ có lang hoa trưởng môn mới biết được sao, đưa xì diễm châu cho ta. Liên ảnh lăng không chào, đem hồn phách bảo thù nắm trong tay, mặc niệm khẩu quyết, hình ảnh nàng dần dần hiện ra, bằng không, ta giết nàng, ngươi nếu có thể giết nàng, sẽ không cần dùng đến ly hồn thuật. Vô Cửu mặt như xương lạnh, mặc dù hắn biết bảo thù không chết, nhưng vẫn tức giận khôn cùng. Liên ảnh cười lạnh nói, đúng vậy, giết không được nàng, nhưng ta có thể khiến hồn phách nàng và thân thể vĩnh viễn không thể hòa hợp, ngươi có tin không? Vô Cửu sắc mặt tối lại, mắt nhìn về phía Lưu Dục không hiểu nhìn lại hắn, hắn lúc này, căn bản không rõ chuyện gì đang xảy ra, không thể cho hắn. Ánh sáng mờ yếu hiện ra trên mặt Yên Hoa, nàng hấp tấp nói, một ngày một khi hắn nuốt xí diễm vào trong bụng, trong lục giới, không ai có thể chống lại hắn nữa, nhưng là, không có cái gì nhưng là, người thân là phụ thần hậu nhân, sao có thể vì tư tình nhi nữ, tổn hại thương sinh thiên hạ. Yên Hoa câu chữ trách móc nặng nề, làm Vô Cửu tâm thần lay động, nhưng, thà tin là có cũng không thể tin là không, hắn không thể đem mạng sống của bảo thù ra mạo hiểm. Vô Cửu do dự, cuối cùng vẫn là đem xí diễm châu ném ra, chính lúc đó, Yên Hoa hóa thành một luồng gió mát, quấn lấy hạt châu trong tay Vô Cửu, sau đó, nàng cướp lấy hồn phách trong tay Liên Ảnh, cúi người bay về phía thân thể đang nằm trên mặt đất. Bảo thù hồn thân tương hợp, Yên Hoa nặng nề ngã xuống bên người nàng, ngươi thế nào rồi? Bảo thù khẽ động, thương trên mình lập tức đau đớn tận tim, nàng cố gắng ôm lấy Yên Hoa, muốn nói xin lỗi nhưng lại nhận ra, bây giờ nói xin lỗi còn có tác dụng gì? Hải tử, ngươi đừng tự trách mình. Yên Hoa hơi thở mong manh nhìn nàng mỉm cười, con ngươi yếu ớt nhìn về phía Dung Hoan bị chế trụ ở phía xa, đây là mạng của hắn. Cũng là mạng của ta, là ta sai rồi, không nên không nghe lời phụ thần, không nên lưu lại hắn một mạng, làm hắn lại lần nữa đau khổ một đời. Bảo thù theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nàng chết lặng, nàng khóc không được, ngươi thân là thần nữ, phải gánh vác thần nữ trách nhiệm, đừng cho bi kịch lại một lần nữa tái diễn. Yên Hoa kéo tay nàng, nước mắt theo má rơi xuống đất, cỏ dại khô héo từ từ có sống lại, nếu như cứu không được, cầu ngươi, giết hắn. Bảo thù xoát một tiếng quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Yên Hoa cười khổ, cơ thể dần dần hóa thành bạch quang, như ẩn như hiện, ta, nữ nhi của phụ thần Yên Hoa, hôm nay khai thần căn cho ngươi, thông linh thức, từ nay về sau, ngươi có trách nhiệm phải bảo vệ thiên giới an toàn, che chở thiên hạ thương sinh. Bảo thù trừng mắt, nhìn Yên Hoa hóa thành bạch quang, như âm hồn bay về phía nàng, bị hút vào trong cơ thể mình. Nàng muốn di chuyển, nhưng lại không thể động đậy, đau đớn muốn nổ tung. Liên Ảnh thấy thế vô cùng tức giận, trên mặt ngũ quan vặn vẹo, hai tay kết ấn, muốn liều mạng một lần. Trong phút chốc, cuồng phong gào thét, tiếng rít như hàng vạn hàng nghìn ma quỷ âm ti, hắc khí xuất hiện, xoay tròn phía trên rừng, ánh sáng mặt trời dần dần bị che phủ, trong rừng cát bay đá chạy, khắp nơi xuất hiện lân tinh. Quỷ cô nương một tay giữ chặt Lưu Dục, một tay che mắt, Lưu Dục lảo đảo lùi về phía sau, hoảng sợ nói, Chu Thiên Tuyệt Địa, ngươi dám tu luyện loại công phu thâm độc này. Liên Ảnh lạnh lùng cười, đợi lòng bàn tay chứa đầy yêu lực, liền đánh về phía bảo thù, cho dù đánh không chết nàng, hắn cũng muốn đem xí diễm châu trong cơ thể nàng bức ra. Lúc này, bảo thù được Yên Hoa truyền tiên khí quá bất ngờ nên cơ thể vô cùng đau đớn, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng máu sôi trào trong từng mạch máu, nhanh chóng theo lòng bàn chân lan ra toàn thân, cuối cùng xông thẳng lên đỉnh đầu. Cỗ lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, thân thể bảo thù hoàn toàn không có cách gì hấp thu, cả người gần như co lại thành một hình tròn. Vô Cửu trong lòng vô cùng kinh hãi, Yên Hoa cho rằng bảo thù thân thể bất diệt, liền có thể đảm nhận thần lực bất diệt, nhưng lại không chú ý rằng bảo thù hoàn toàn chưa từng học qua phương pháp dẫn khí, chứ chưa nói đến sẽ là việc không có hỏa hoàng xí đảng để tiếp nhận lượng thần lực này, cứ như thế thì nàng cho dù không chết, thì gân mạch cũng sẽ đứt đoạn rồi trở thành phế nhân. Đem xí diễm châu trả lại cho ta, quát lớn một tiếng, Liên Ảnh tung ra một chưởng về phía bảo thù. Quỷ cô nương kinh hãi hét lớn, lôi tay Lưu Dục hấp tấp nói, ngươi mau làm gì đi, mau giúp bọn họ đi à. Lưu Dục lắc đầu, đừng nói bản quân bây giờ không có sức lực, cho dù có, bản quân cũng không làm điều thừa, ngươi làm sao có thể máu lạnh như vậy? Quỷ cô nương nghe xong líu lưỡi không nói nên lời, quẳng hắn sang một bên lao về phía bảo thủ, lại bị Lưu Dục nắm lấy cổ áo, kéo lại, lấy tu vi của vị A Cửu tiểu huynh đệ này, đủ để chống lại một kích này của Liên Ảnh. Chỉ có điều, cho dù hắn đỡ cũng vô dụng, vị cô nương kia rất nhanh sẽ bị sức mạnh của thần thụ cắn trả, đến lúc đó chết sẽ thảm hại hơn. Quỷ cô nương líu lưỡi, chưa kịp mở miệng hỏi, thì bị một tiếng hót dài vang, lên làm đau tai nhức óc, che tai nhìn lại, thấy một con kim sĩ hỏa hoàng đang đỡ lấy một trường của Liên Ảnh, đồng thời hai cánh vỗ một cái, liệt hỏa hừng hực bay về phía Liên Ảnh, hóa thành kết giới vây khốn hắn. Liên Ảnh lập tức bị tam muội chân hỏa đốt co quắp trên mặt đất, kêu to thảm thiết, ngươi dĩ nhiên là, làm sao có thể, quỷ cô nương chưa thấy qua loại sinh vật kỳ quái này, vừa định nhìn kỹ đã lập tức nghẹn họng chân chối. Lưu Dục cũng nhíu mày, bây giờ, thiên quân chỉ có một tử một nữ, tại sao lại đột nhiên xuất hiện thêm hai con hỏa hoàng kỳ quái, chẳng lẽ vừa rồi tất cả những gì A Cửu nói đều là sự thật? Bọn họ ba người quả thật là dùng liễm tinh thoi xuyên qua thời không mà đến, bụng đầy nghi vấn không có lời giải. Lưu Dục ngẩng đầu lên nhìn, lập tức hít sâu một hơi, bởi vì hắn thấy trong miệng Vô Cửu, từ từ phun ra một hạt châu màu xanh bao phủ bởi một tầng lửa, đang từ từ hạ xuống trên đỉnh đầu bảo thù, đó là hỏa hoàng xí đảm. Lưu Dục chấn động, xí đảm chính là hỏa hoàng tinh phách, hắn lại, hạt châu màu xanh kia hạ xuống từng chút một. Thần lực trong cơ thể bảo thú đang bạo phá dần dần bị ngưng tụ lại một chỗ, cuối cùng ngưng kết trong bụng phía bên phải của nàng, thân thể giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, dần dần trở về trạng thái bình thường. Không bao lâu sau, một luồng khí ôn hòa bao phủ xuống, bảo thú lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái, đợi khi mở mắt ra, thấy Vô Cửu đang nhìn nàng cười, khuôn mặt vô cùng tái nhợt không chút huyết sắc. Bảo thú sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ, run rẩy vươn tay phải ra, muốn ôm lấy má hắn, đừng, bây giờ đừng chạm vào ta, y cười trên mặt Vô Cửu chưa giảm nhưng giọng nói lại vô cùng yếu ớt, giống như xa tận chân trời, muội muội, vốn nghĩ muốn giấu giếm ngươi cả đời, nghĩ làm cho ngươi cứ thế ngây ngốc cả đời không lo, chỉ tiếc, vẫn là chạy trời không khỏi nắng, ta rất vô dụng, đúng không, Vô Cửu ca? Bảo thú cắn tay, không dám khóc lớn. Nức nở như con mèo nhỏ, ngươi đã vì ta làm quá nhiều rồi, thật sự là quá nhiều rồi, là ta hại ngươi, nếu như không phải ta ích kỷ, sẽ không hại Yên Hoa, lại càng không sẽ hại Dung Hoan và ngươi. Vô Cửu trong lòng mất mát, nhớ lại lời khuyên răn của phụ thân trước khi niết bàn, nếu thật sự yêu một người, phải phân rõ đại ái và tiểu yêu, tiểu ái chỉ biết hại người hại mình, đại ái mới là bất diệt. Chỉ tiếc, hắn và bảo thủ đều không hiểu. Đến khi hiểu được thì đã quá trễ. Muội muội, Lang Hoa Sơn, một luồng gió thổi qua, thân thể Vô Cửu run lên, dịu dàng như là trang giấy, Lang Hoa Sơn đã đến lúc phải giao cho ngươi rồi, từ bây giờ, ngươi là Lang Hoa trưởng môn thứ 192. Phụ thân nói, cho dù là có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mong ngươi nhớ kỹ lời thề trên mộng hồi điện khi nhập môn. Lời thề, bảo thù cứng đờ, Lang Hoa chân thần ở trên cao, ta Tiêu Bảo Thù hôm nay ở chỗ này thề, từ nay về sau, nguyện lấy lục giới phúc lợi làm nhiệm vụ của mình, thế thủ hộ Lang Hoa nhất môn, nếu vi phạm lời thề, ta Tiêu Bảo Thù chắc chắn mất đi những người ta yêu nhất trong cuộc đời này, chẳng lẽ, đây chính là số mệnh của mình sao? Vô Cửu hơi nhắm mắt lại, ấn ký hình thoi trên trán như ẩn như hiện, hắn hư không chỉ về phía Bảo Thù. Ấn ký kia trong nháy mắt thay đổi vị trí tới trên trán bảo thù, một lát sau, quang mang đại thịnh, bảo thù che miệng lại, nghẹn ngào thét chói tai, ta không muốn, muốn làm cái gì Lang Hoa trưởng môn, ta không là cái gì thần nữ, ta chỉ là một con yêu tinh bình thường, ta không là cái gì thần nữ. Ấn ký hình thoi tỏa ra ánh sáng càng lúc càng lớn, bất ngờ một tia sáng phóng lên cao, mặc kệ bảo thù cố gắng che đi thế nào cũng vô dụng. Nàng chán nản buông tay, quỳ trên mặt đất kêu rên, ta không muốn, không ai muốn, nhưng số mệnh chính là như thế, vô luận ngươi muốn chạy đi đâu đi chăng nữa, thì mãi mãi vẫn không thể trốn khỏi lòng bàn tay, mưu toan đổi mệnh, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người, chuyện nên xảy ra, kể cả khi chưa sinh ra, tất cả sớm đã được định đoạt. Vô Cửu cười khổ, nhìn về phía Lưu Dục, thiên quân, tiểu cửu bất tài. Dùng 1.500 năm để hiểu được đạo lý này, mà ngài, lại dùng tròn 7.000 năm mới bằng lòng quay đầu lại thu thập tàn cục, cho dù là, ngài lại có thêm một cơ hội sống lại, ngài vẫn sẽ lại lựa chọn con đường sai lầm đi tiếp. Lưu Dục không biết nên có biểu cảm gì mới đúng, lời này nghe ra, giống như tất cả bi kịch đều là do hắn một tay tạo thành, nhưng hắn ngay cả bọn họ là ai cũng còn không biết, bọn họ sinh ly tử biệt, rốt cuộc cùng hắn có quan hệ gì, chẳng lẽ bởi vì liên ảnh, nhưng đây là bọn hắn tự mình vô duyên vô cớ xuất hiện, không phải sao? Vô Cửu không hề giải thích, liếc mắt nhìn Dung Hoan một cái, hắn đem tầm mắt lại lần nữa đặt lên trên người Bảo Thù. Hắn buông mắt xuống nhìn nàng cười cười, muội muội, bảo trọng. Bảo Thú cả người chấn động, lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, Vô Cửu ca, ngươi muốn đi đâu, ngươi muốn rời khỏi ta? Nàng muốn kéo hắn lại, muốn giữ chân hắn lại, nhưng ngay giây phút nàng chạm vào hắn, thấy hắn giống như một bộ xương khô đổ sụp xuống, trong nháy mắt biến thành một đống xương khô. A, một tiếng hét vang lên, là quỷ cô nương, nàng trốn ở phía sau Lưu Dục. Sợ hãi run rẩy, mà tay Bảo Thù vẫn còn ở trong không trung, mắt mở lớn, nàng thẳng tắp nhìn ra phía trước, không dám cúi đầu. Yên Hoa dùng thần hồn của mình giúp nàng hoàn chỉnh thần hồn của nàng, Vô Cửu dùng sĩ đảm của mình để làm hoàn chỉnh thần thân cho nàng. Bây giờ, đầu óc nàng đã thông suốt rồi, cho dù trái tim nàng hỗn loạn, như thế nào thì đầu óc nàng từ đầu đến cuối vẫn tỉnh táo như thế, tỉnh táo, mà lại như lăng trì, nàng là một người. Thích khóc như thế, lúc này, nàng nên khóc nước mắt giàn giụa mới đúng, nàng nên khóc trời đất mù mịt mới đúng, nàng nên khóc chết ngất mới đúng, nhưng vì sao, nàng một giọt nước mắt cũng chảy không được. Chán nản nhắm mắt lại, trong đầu hình ảnh biến hóa như đèn kéo quân, nàng thấy Kinh Thiên đả thương Yên Hoa, nàng thấy Yên Hoa tự tay phong bế Kinh Thiên, nàng thấy sư phụ đem một đứa trẻ mới sinh hung hăng ném trên mặt đất, nàng còn nghe thấy sư phụ nói với Vô Cửu, phải chú ý chăm sóc muội muội, thì ra bọn họ sống cao quý là như vậy, mà nàng lại đáng khinh bỉ như thế. Trước mắt hiện ra quầng sáng màu đỏ, nàng mở mắt, một lông chim màu đỏ nhẹ nhàng phiêu đãng giữa không trung, Bảo Thú vươn tay ra, nhìn nó từ từ rơi vào trong lòng bàn tay mình. Cuối cùng, mắt nàng không còn khô nữa, ánh mắt cũng dần dần không rõ, nàng không thấy rõ gì cả, đành phải lấy tay nhẹ nhàng lau đi. Rồi cố gắng cười một cái nói, ca, ta sẽ bảo trọng, ngươi yên tâm. Lời vừa dứt, trong khoảnh khắc, đống xương khô kia hóa thành tro, bay đi rồi biến mất trong rừng cây, lúc tới thì như thế, lúc đi lại thế này. Tam muội chân hỏa vây khốn liên ảnh đột nhiên lụi tàn, liên ảnh thoát khốn, lập tức ghét bay lên trời rồi lại lần nữa công kích Bảo Thù. Bảo Thù không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn sợi lông chim trong tay. Chờ khi liên ảnh gần người, nàng đột nhiên đảo mắt, đôi mắt từ màu đen biến thành màu đỏ, đỏ như muốn khóc ra máu. Nàng hai tay giơ lên trước ngực, toàn thân lập tức nổi lên một tầng sáng màu xanh, đem liên ảnh đẩy ra xa 10 bước. Một tay vẫy qua, liên ảnh lập tức bị một tầng khí chế trụ. Bảo Thù một chảo hư không, tầng khí kia ép lại càng lúc càng chặt, đem thân thể liên ảnh bó ép lại thành một đoàn. Khi nàng lại lần nữa làm phép, lại bị Lưu Dục ra tay ngăn lại. Trước đừng giết hắn, bản quân giữ lại còn có dùng. Bảo Thù do dự ngừng tay, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Lưu Dục đem liên ảnh thu vào trong tay mình, đi tới chỗ thần thụ bị thiêu rụi, đào ra một hạt mầm. Trong thiên hạ lại có chuyện kỳ diệu như thế, quả là không thể tưởng tượng được. Quỷ cô nương trong lòng bất an, đi lại gần hắn nói, sư phụ, ngài muốn làm cái gì? Lưu Dục quay đầu lại đi nhặt một bụi cây nhân sâm đã khô héo, cau mày, bản thiên quân muốn làm gì, khi nào cần ngươi tới quản. Hắn lại đi nhặt gì đó rồi đi tới trước mặt Dung Hoan, lấy tay đặt lên trên đỉnh đầu hắn, vẻ mặt nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, người này tuyệt đối không thể lưu. Bảo Thù giật mình, xông lên che ở trước người Dung Hoan, cao giọng nói, ai cũng không được làm thương hắn. Lưu Dục lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng. Bản quân không biết ngươi từ đâu tới đây, nhưng có thể khẳng định với ngươi một điều, thần thụ đem thiên hạ thương sinh tử ái cho ngươi, huynh trưởng ngươi đưa ngôi vị lang hoa trưởng môn truyền cho ngươi, chỉ bằng vào hai thứ này, ngươi có trách nhiệm, tự tay giết hắn, nếu như hắn là người chí thân của ngươi thì sao? Bảo Thù cười lạnh, nhìn hắn gằn lên từng chữ một, nếu như hắn là con trai ruột của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Bản quân tự tay giết hắn. Lưu Dục trả lời không chút lưỡng lự, không có khả năng. Bảo Thù phẩy tay áo một cái, nói như đinh đóng cột, ngài khi nào thì quan tâm đến thiên hạ thương sinh, cho dù thiên hạ bị diệt, chỉ cần không cản trở tới việc của ngài, ngài cũng lười liếc mắt một cái. Không phải sao? Không sai, Lưu Dục bị nàng nói trúng tim đen, âm thầm nhíu mày, nhưng bản quân cũng không phải vì thương sinh, mà là vì chính hắn. Người này đã cùng thần yểm làm trao đổi, một khi nhập ma, thì lương tri sẽ không còn nữa, ngay cả trái tim hắn cũng không thể kiểm soát. Nói cách khác, hắn đã không còn là hắn, đến lúc đó, mất hết tính người. Bảo Thù ngồi xuống, nâng tay áo, cẩn thận lau từng vết máu trên mặt Dung Hoan, bi thương nói, sẽ không để hắn lại lần nữa thành ma, ta sẽ cẩn thận chăm sóc hắn, cho dù hắn quả thật thành, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp thức tỉnh hắn, tin tưởng ta, giết chóc cũng không phải phương thức cứu vớt tốt nhất. Lưu Dục trên mặt lộ ra một chút khen ngợi, hơi gật đầu, đã như vậy, bản quân mỏi mắt mong chờ. Bảo Thù chưa từng quay đầu lại, ánh mắt vững vàng khóa trên khuôn mặt trắng bệch của hắn, trái tim co rút, thất thần lẩm nhẩm, thế nhưng, bây giờ phải làm sao đây, làm sao giúp hắn? Lưu Dục suy nghĩ một lát, bất ngờ giơ tay lên, chân khí tinh thuần dũng mãnh đi vào trong cơ thể Dung Hoan, bản quân trước đem ma khí áp chế ở mệnh môn hắn, nhưng áp chế được đến khi nào thì bản quân cũng không biết. Thu lực, đầu ngón tay hắn lại lóe lên ánh sáng màu trắng, vẽ một đồ án trên trán Dung Hoan, bản quân dùng huyết chú thuật, cấm hắn tu vi, chỉ cần hắn không sử dụng ma công trong cơ thể, thì mới có thể bảo vệ hắn một đời không ngại. Bảo Thù trong mắt một chút kích động, thật sao? Lưu Dục gật đầu, nhẹ nhàng nói, ngươi phải hiểu, nếu như hắn lại lần nữa nhập ma, cho dù là phụ thần sống lại cũng không thể cứu được, đợi đến lúc đó hắn mất lương tri gieo họa lục giới, ngươi chính là đầu sò gây nên. Bảo Thù hai mắt khép hờ, có bao nhiêu phần chắc chắn, nàng cũng không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào ba chữ mới có thể này, thì dễ dàng phán Dung Hoan tội chết a. Lưu Dục nhìn nàng bộ dạng tim như bị đao cắt, tuy rằng không đành lòng nhưng vẫn nhắc nhở, nếu thật có ngày đó, ngươi không thể giết hắn bằng cách cầm vũ khí đâm vào mệnh môn hắn, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rõ điều này, không có ngày đó. Bảo Thù trầm giọng nói, ánh mắt bình tĩnh, tuyệt đối không có. Trong chốc lát, cả tòa sơn lâm rơi vào yên tĩnh, người nào cũng không mở miệng nói thêm một câu. Không lâu sau, Mộ Thanh và những người khác cuối cùng cũng phá bỏ được kết giới liên ảnh thiết hạ lúc trước, chạy tới nơi này, nhìn thấy khung cảnh đổ nát ở nơi này, mọi người đều lập tức bất an. Lưu Dục hướng về phía Mộ Thanh mượn liễm tinh thoi dùng một chút, nhớ lại lời của Vô Cửu lúc trước, cân nhắc hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng tìm ra huyền cơ trong đó, lấy liễm tinh thoi và băng tinh tuyết phách ra, đưa Bảo Thù và Dung Hoan đuổi về thời không của bọn họ. Mộ Thanh tuy có nghi vấn nhưng thấy Lưu Dục vẻ mặt mệt mỏi, chỉ có thể tạm thời nhìn xuống, chờ khi mọi người rời đi. Một tiểu nhân xâm tinh cách đó không xa chui ra, đuổi theo Lưu Dục mà đi. Nửa tháng sau, trên Lang Hoa Đại Triều Hội, Lưu Dục thiên quân thanh cao không chỉ điểm danh thu đồ đệ, mà lại là thu một con tiểu yếu thập kém, tin tức truyền ra, làm cho lục giới xôn xao. Nửa tháng sau, Lưu Dục mang theo đồ nhi rời khỏi Lang Hoa Sơn, đi vào nhân gian. Có người từng nghe Lưu Dục nói rằng, khi Mộ Thanh còn kế nhiệm Lang Hoa trưởng môn thì hắn sẽ tuyệt đối không bước vào Lang Hoa nữa. Bước, thế mà, chỉ 20 năm sau, Mộ Thanh trưởng môn lại bị bệnh ốm không dậy nổi, hồn quy ly hận thiên. Lúc đó lục giới đều phỏng đoán rằng Mộ Thanh và Lưu Dục là vì tranh đồ nhi cho nên buồn bã chia tay, vì vậy thật kém tiểu chuột xám yêu, từ đó về sau trở thành truyền kỳ trong yêu giới. 10 năm sau, khi ý chỉ của phụ thân truyền đến trước mặt Lưu Dục, Lưu Dục trái tim vô cùng rối loạn. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đây có một con hỏa hoàng tên là A Cửu, hắn tiên đoán hắn sẽ yêu phải con tiểu yêu kia, sau đó gây thành một hồi đại họa, làm hại tiểu yêu chết ba lên thương ba bận, bản thân cũng nửa đời lạnh lẽo, cuối cùng họa lưu tới đời con chúa, dẫn đến bản thân dùng hết tu vi đóng băng vân hải tuyết vực. Khi mới nghe được, hắn rất muốn cười, bây giờ, hắn lại là cau mày nhăn trán, hắn nâng má, ánh mắt không tự giác nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đó, trăng sáng vằng vặc, bên cạnh con suối trong, tiểu đồ nhi mình đang chân trần nhảy múa vô cùng vui vẻ. Phát hiện ánh mắt hắn, tiểu đồ nhi quay đầu lại, nhìn hắn cười ngọt ngào. Lưu Dục cười lại, tiểu đồ nhi xấu hổ đỏ mặt, tim như đánh trống bỏ chạy. Lưu Dục nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng,